Hắn thấy nữ nhân kia xuất hiện, Lưu Đại Thiếu đã bị dọa cho mất nửa cái mạng. Đột nhiên nghe nàng gọi tên hắn, Lưu Bổng Trùy, cả người hắn liền run rẩy. Dù đã tu luyện lâu năm, tạo thành cảnh giác bản năng, nhưng trong cổ họng, hắn vẫn không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ. Nàng làm sao mà biết được tên này? Nàng không gọi tên thật của hắn là Lưu Hưu Cẩn, cũng không gọi danh tự Lưu Hoài Ngọc của hắn, mà lại trực tiếp kêu Lưu Bổng Trùy. Đây vốn là cái tên mà nàng dùng để trêu đùa hắn. Hắn đã tự nhận định cái tên này, cố ý thuyết phục bản thân chỉ gọi bằng cái tên đó, chỉ để phòng nàng thi triển cận thân, khiếu hồn thuật. Nhưng trong lòng hắn có vô số suy nghĩ, lại không thể tìm ra lời giải thích. Âm thanh rên rỉ của hắn vang ra, khiến hắn cảm thấy có điều gì không ổn. Hắn cảm nhận thân thể mình căng cứng, thần hồn dường như bị đè nén. Khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp nhưng lại ghê tởm kia, lòng hắn bỗng dưng lạnh đi một nửa. Rầm rầm, nhưng ngay lúc ấy, sau lưng hắn, chiếc đèn lồng trắng treo lên bỗng nhiên có một trận thiêu thân bay loạn. Trong đèn lồng, ngọn nến dường như bị gió thổi tắt, thiêu thân bên trong không ngừng bay ra, bay vào bầu trời đêm. Mười mấy con thiêu thân bay đi, cũng coi như giúp hắn vượt qua một kiếp nạn, khiến hắn lùi lại mấy bước. Hắn thốt lên, sư muội, trong khi gọi, hắn gắt gào, nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mặt, cơ hồ có chút nghiến răng. Hà hà, sư huynh, người trốn ở chỗ này, hại người, luyện hoàng quan chỉ với giang hồ dị sĩ. Sư phụ có biết không, nữ nhân kia không còn nghĩ ngợi gì về hắn nữa. Mặc dù kêu tên hắn, không thể hoàn toàn trị được hắn, nhưng nàng chỉ cười lớn, tay áo hất lên phía trước. Lập tức nghe tiếng rầm rầm, một mảnh tiền giấy bay lên, tiền giấy mua mệnh. Lưu Đại Thiếu không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lùi lại, không dám để tiền giấy ấy đụng vào mình. Sư phụ có ba môn tuyệt chiêu, một môn là hoàng quan chỉ, một môn gọi hồn và một môn tiền giấy mua mệnh, còn sư muội của hắn lại nhiều thêm một môn nữa. Hắn biết rằng lúc này nàng vẩy ra từ tay áo chính là tiền giấy mua mệnh, nếu bị tiền giấy này đánh trúng, hắn sẽ bị tước phúc gọt thọ, đạo hạnh nông cạn, chỉ cần một trang giấy tiền cũng có thể mua đi mạng sống, đạo hạnh sâu thì sẽ bị suy yếu không ngừng. Vì vậy hắn vừa né ra vừa kêu to, thuận tay cầm đèn lồng thật nhanh vung vẩy để mở ra tiền giấy. Khi hắn hất lên, ngọn đèn đã bốc cháy, trái ngược với bó đuốc đốt rụi không ít tiền giấy. Trong khi đôi sư huynh muội giao thủ, bên trong từ đường hồ ma, cách một bức tường, nửa cánh cửa đã được mở ra, hướng về bên ngoài thi triển tứ quỷ ấp môn công phu. Bên người hắn, một cỗ khí tức âm lãnh thầm thầm đung đưa, trong nháy mắt ép hướng về phía những người bên ngoài. Hắn từ khi bắt đầu đã biết mục đích của Lưu gia đại thiếu này, từ rượu khoai lang, cái gọi là tầm bảo, nhằm đối phó với sư muội, tất cả chỉ là giả dối, là cái cớ mà thôi. Hắn dùng hết mọi thủ đoạn, chỉ vì những nhân sĩ giang hồ này, rượu khoai lang trước kia, đã nói cho hắn biết, tuyệt chiêu hoàng quan chỉ này có thể khống chế người, giấy vàng dán lên mặt sẽ khóa kín khí mệnh thần hồn của một người. Khi đối phương trúng chiêu, nếu muốn sống, họ phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, trở thành nô lệ, thờ phụng và nghe theo sai khiến. Nếu không muốn sống, hắn có thể khóa linh hồn của người khác vào thân thể, biến họ thành những cái xác không hồn, chỉ biết nghe theo lệnh. Lời nói của Lưu Đại Thiếu gia không phải 7 phần thật, mà là 9 phần thật. Người giấy trên núi đúng là do sư muội hắn bày ra, còn những ác quỷ bên cạnh từ đường cũng là do sư phụ hắn lưu lại. Nhưng mục đích thực sự của hắn không phải là phá hủy những đạo thuật này, xông vào chỗ sâu nhất của Mã gia để đoạt bảo, mà là làm cho những người giang hồ đồng hành trên đường này yếu đuối về dũng khí và cảnh giác. Nói một cách rõ ràng, hắn muốn khiến họ nghi ngờ và hoang mang, vì càng sợ hãi thì họ càng dễ dàng bị thi pháp. Hắn nói có địch nhân trên núi chỉ để khiến mọi người khẩn trương. Những tiếng gọi hồn mơ hồ trên đường đi thực chất là do sư muội hắn bày trận, còn đám người phía sau lưng hắn thì chính là những hồn bị gọi ra. Tên thật chính là những người giấy mà hắn âm thầm bày ra. Và khi hắn tiến vào từ đường, trong khoảnh khắc quyết định, mọi người đều khẩn trương, không mảy may phòng bị. Thế là một cái không chú ý, linh hồn liền bị hắn gọi ra. Nhưng người có hồn phách ly thể, kỳ thật trong thời gian ngắn vẫn có thể trở về. Hắn còn có một thủ đoạn khác, đó chính là hoàng quan chỉ. Hoàng quan chỉ phong bế ngũ khiếu, khiến hồn phách muốn trở về cũng không thể. Như vậy, nếu thêm bí pháp, hắn có thể hoàn toàn khống chế người khác. Những kẻ này đã rơi vào tay hắn, Vậy thì hắn có thể tiến vào Mã gia OA mộ cũ, cùng sư muội tranh đấu đoạt bảo. Nếu muốn lui, hắn cũng có thể trực tiếp rời đi, dựa vào những người giang hồ bị khống chế để đối phó với Thanh Y Bang. Từng bước, kế hoạch này có thể nói là rất âm hiểm. Trong hình hồn môn, biện pháp khó lòng phòng bị. Nếu không phải rượu khoai lang ngay từ đầu đã rõ ràng, chắc hắn cũng sẽ không chú ý mà bị trúng chiêu. Nhưng nếu đã biết, hầu ma đương nhiên sẽ lách mình tránh giả. Hoàng quan chỉ đã dán lên mặt hắn, nhưng hắn không sử dụng. Hoàng quan chỉ sẽ che mặt, và khi hắn thở ra hơi thở đầu tiên, liền bắt đầu bị hoàng quan chỉ khóa chặt mệnh tính. Dù tên gọi không chính xác, nếu như hắn không mất hồn, đối phương cũng có khả năng chế trụ hắn. Có thể hồ ma ngay từ đầu đã làm cho phổi hắn chuyển sinh thành chết, hô hấp cũng chỉ toàn âm khí, để đảm bảo mình sẽ không bị trị. Rất nhiều chuyện đều do rượu khoai lang lo liệu. Lưu đại thiếu dù có tính toán kỹ lưỡng, cũng không thể ngờ rằng nàng đã sớm đạt được bảo bối mà Hạ Lạc tùy tiện phá hết các pháp môn mà sư phụ để lại, tiến vào mộ cũ. Thế nhưng, nàng không tìm được các loại bảo bối ở nơi đó, mà lại nhận được sự thông chi từ hồ ma, quay đầu lại chặn lấy vị sư huynh này. Nàng tính toán phương pháp thật đơn giản, nàng cùng hồ ma đã ước định sẽ đổi thân phận trong từ đường. Nàng phủ thêm áo tơi, đeo mũ rộng vành, giấy vàng kề sát mặt, khiến cho ai cũng không phát hiện ra nàng. Đương nhiên, nếu có ai hỏi, nàng sẽ nói rằng mình đang đợi hồ ma tiến vào từ đường, rồi nàng sẽ điểm trúng hồ ma, đoạt lấy áo tơi và mũ rộng vành của hắn mới ra ngoài. Sư muội, ta luyện tài này tuyệt chiêu chính là vì chị ngươi. Người đã chạy ra cùng ta liều mạng chính là người đã tự chấm dứt đường đi của mình. Cùng lúc đó, Lưu đại thiếu quơ đuốc lên, và khi đèn lồng sắp cháy thì những tờ tiền giấy cũng nhào nhào rơi xuống đất. Tránh được sự đánh lén của sư muội, hắn khẽ thở phào, cắn răng nói, hầu gia, mau lên phụ một tay, hôm nay có cơ hội này, ta muốn vì sư môn trừ hại. Nghe hắn gọi, hầu gia cũng vừa sợ vừa giận, hoàng mang từ trên xe nhảy ra, ném cho hắn một cái túi. Con khỉ trên vai hắn cũng nhảy xuống, phát ra tiếng kít. Hắn chộp lấy túi, rồi hướng về sư muội mà nói, sư muội, ngươi cũng không nghĩ tới đâu. Lưu đại thiếu nhận lấy túi, vội vàng quay người, trong tay đã có một cái đèn lồng nhỏ bằng giấy trắng, bên trong cũng có 5-6 con thiêu thân bay lên. Hắn để hầu gia thừa dịp ban đêm đi quanh thôn gọi hồn, hại người cũng không ít. Đại bộ phận thiêu thân đều ở trong đèn lồng lớn, để khống chế những người trong giang hồ. Còn lại một tay, trong đèn lồng nhỏ cũng ẩn giấu 5-6 con. Mặc dù không nhiều, nhưng hắn cũng miễn cưỡng có thể phòng thân một hồi. Tay còn lại của hắn cầm một tấm mặt nạ màu vàng, lợi dụng lúc con khỉ kia đuổi theo sư muội, vừa cắn vừa xé, hắn liền đeo mặt nạ lên mặt mình. Ngay lập tức, quỷ khí âm trầm tỏa ra, hoàng chỉ gia quan, hình hồn sắc lệ bên cạnh, hắn uống vào, trong tay lắc lư chiếc đèn lồng, chuyển 3 vòng. Những người giang hồ trên mặt đều dán giấy vàng. Giờ đây, giấy vàng trên mặt họ co lại nhanh chóng, mơ hồ biến thành khuôn mặt khác. Gương mặt này lại còn há miệng, như thể đang nỗ lực hô hấp và kêu gọi, nhưng chỉ biểu lộ sự thống khổ và dãy giụa, lại không thể phát ra nửa điểm âm thanh. Khi gương mặt này bị khống chế, bọn họ liền đồng thời lắc lư thân thể, rút đao ra và bổ về phía sư muội. Sư muội vừa mới đá con khỉ bay ra, thấy vậy sắc mặt đã tái nhợt vì sợ hãi. Thế nhưng ngay khoảnh khắc này, bọn họ chỉ tập trung vào nhau mà không phát hiện ra. Trong từ đường đột nhiên nổi lên một trận âm phong, tường ngăn thổi tới người bọn họ. Ngay lập tức, bọn họ chỉ cảm thấy mơ màng, hàn khí xâm nhập bách thể, giống như giữa đêm khuya bị một ác quỷ thổi một hơi khí lạnh. Thân thể bọn họ lập tức cứng ngắc, đầu óc trở nên hồ đồ. Tuyệt chiêu này của tứ quỷ ấp môn vốn được dùng để đánh lén, khi tường ngăn cúi đầu, cho dù là ai cũng phải trúng chiêu. Các ngươi sư huynh muội đang đấu pháp, lại muốn hại mạng của chúng ta sao? Cũng đúng vào khoảnh khắc này, hồ ma cúi đầu khiến người khác phải giật mình. Hắn cầm đao từ trong từ đường xông ra, đi đầu tiên hướng về phía lão hầu tử kia. Lão đầu này khi thấy hồ ma không có hoàng quan chỉ trên mặt, chỉ thấy hoàn toàn lạnh lẽo, trong lòng kinh hãi, cuống quýt kêu to, hộ ta. Một bên hô hào, một bên lùi lại, vội vàng muốn móc ra thứ gì từ trong ngực. Hắn vừa gọi, những người bên cạnh có mặt dán vàng lồng khung giấy cũng bắt đầu thân thể lắc lư, như muốn ngăn cản hồ ma. Nhất là 3 người mặc áo gai và 2 hán tử sắc mặt tịch hoàng, họ bị khống chế lâu nhất. Dù tinh thần mê mang, nhưng họ vẫn cố gắng dừa đào lên. Thủ tuế nhân cận thần thật sự là hung hiểm nhất. Lại vừa mới thấy hồ ma quý đầu, hành động của bọn họ lại cứng ngắc, phản ứng chỉ độn như con rối. Hồ ma không cho phép bọn họ hoàn thủ, hắn vùng đao lấn tới gần trước mặt, sử dụng những kỹ năng mà nhị gia đã dạy, trái một đao phải một đao, ra tay thật hung ác. Thừa dịp bọn họ hoạt động không tiện, hắn nhanh chóng chém ngã ba hán tử mặc áo gai xuống đất. Đột nhiên một thế chuyển cản, hắn tiếp nhận một đao từ một hán tử sắc mặt tịch hoảng, phản đòn bổ xuống, đồng thời quay người vung đao chọc lên, đâm rách bụng của một hán tử khác, thân thể tách ra một nửa. Hắn thậm chí không quay đầu lại nhìn, đã nhanh chóng nâng đao và chạy về phía trước. Lão hầu tử kia vừa rồi cũng bị tứ quỷ ấp môn dọa cho phải cúi đầu, tinh thần hoảng hốt, cho đến khoảnh khắc này mới có vẻ hơi bình tĩnh lại. Hắn vừa mới cuống quýt không kịp từ trong mực móc ra một đống đồ rách dưới, còn chưa kịp nghĩ xem dùng cái nào, bỗng dưng ngẩng đầu lên, thấy hồ ma đã lớn bước chạy từ trước mặt mình. Sau lưng hắn, 4-5 người khác cũng ngã lăn lóc, giống như rơm rạ bị thổi bay. Hắn nhất thời hoảng sợ, mở miệng kêu to, tiểu huynh đệ, bá, nhưng câu nói còn chưa kịp thốt ra, thì đã bị hạt cát tràn vào miệng. Hồ ma không biết lão giang hồ này đang giấu bao nhiêu quái chiêu, cũng chẳng cần cho hắn cơ hội xuất chiêu, liền xông thẳng về phía trước, hất một mảnh bùn cát về phía hắn, theo sau là một đao chém thẳng vào cổ lão hầu tử, hay là tăng thêm chút sức mạnh. Hồ ma nghĩ, dù sao còn có một chút điểm để giữ lại bản thảo. Hắn lại là cái gì lão giang hồ, bị một đao cắt cổ liền cũng đại thế đi vậy. Lão hầu tử trợn to mắt nhìn hồ ma, bàn tay khô gầy cố gắng che chở cổ mình đang chảy máu, nhưng lại chẳng thể nào chắn được. Từng dòng máu tươi từ giữa kẽ tay hắn phun ra, cặp mắt của hắn, một bên rõ ràng, một bên đục ngầu, đều cố gắng nhìn về phía hồ ma, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng yết hầu đã bị thương, rốt cuộc hắn chỉ có thể chậm rãi ngã xuống. Người từng là Minh Châu Phủ Tam Hại, xông ra với thanh danh, gọi hồn ăn này, giờ đây lại vô lực mà biệt khuất chết đi, trên thân môn đạo lại nhiều, mà giờ đây lại như đang chờ làm thịt gà vịt. À, Lưu Đại Thiếu bỗng thấy sư muội của mình, liền hoảng sợ mất nửa cái hồn. Khi hắn thấy hổ ma từ trong từ đường bước ra, giết người như cắt dưa, lại còn một đao chém lão hầu tử, chính hắn cũng triệt để hoảng hốt. Thủ tuế nhân nổi danh với bản lĩnh cận chiến, hắn đã từng để mắt đến hổ ma giữa nhiều người giang hồ như vậy, bởi vì một khi có thể trị được người này, thời khắc ấy mang theo bên người, hắn sẽ không sợ ai cả. Nhưng bây giờ, hộ vệ này không những không trở thành trợ thủ, mà còn trở thành cừu nhân đang đến gần hắn. Nhưng may mắn, đến lúc này, vừa mới bị hồ ma hù dọa làm cho thần hồn bất ổn, hắn cũng đã lấy lại được tinh thần, bắt đầu xoay người, tay cầm đèn lồng trắng lắc lư. Bên cạnh những kẻ bị hắn khống chế, những người giang hồ cũng đều giơ cao đao và kiếm, ngăn trước người mình. Trong khi hắn thì quay lại niệm chú cho những người giấy, nhưng mới chỉ vừa phân thần, bỗng nhiên một sợi âm khí chợt lao tới trước mặt. Tiếng cười của sư muội vang lên bên cạnh, sư huynh, trách ta không biết hắn là thủ tuế nhân, ta tiệt hồn, chỉ không điểm nổi hắn. Nhà, điểm không nổi, ngươi lại chọn người khác chứ, chẳng hạn như kẻ dùng phi đao. Lưu Đại Thiếu vừa sợ vừa giận, đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì ra sư muội vừa trốn trong tử đường, chờ thời cơ để thủ tuế nhân trộm lấy mũ rộng vành cùng áo tơi của hắn, rồi ra tay ám toán. Kết quả, kẻ đó lại chính là thủ tuế nhân, mà tiệt hồn chỉ đối với hắn tác dụng cực kỳ nhỏ, khiến hắn cảm thấy đau đầu vô cùng. Hắn không chỉ cảm thấy sư muội quá kém chọn lựa, mà lại còn chọn ngay thủ tuế nhân. Hắn tức giận nghĩ rằng, giờ kẻ này đã đến đây, nàng đáng lẽ nên liên thủ với hắn để đối phó với thủ tuế nhân chứ. Còn về việc sư muội có liên thủ với thủ tuế nhân để hại hắn hay không, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn suy nghĩ đến nát óc mà vẫn không thể hiểu nổi, sư muội đã có cơ hội tiến vào mộ cũ, tại sao lại bỏ đi để chạy ra ngoài? Chẳng lẽ nàng liều mạng để bỏ lỡ cơ hội tìm bảo bối, lại còn muốn hại chính hắn? Nàng thật sự hận hắn đến mức này sao? Nghĩ đến lúc này, hắn chật vật lăn mình một cái, vừa tránh được âm chi, đồng thời nắm lấy đèn lồng và dùng sức xé ra. Phần phật, trong đèn lồng, những con thiêu thân bay ra, vừa thoát khỏi, hắn mơ hồ nhìn thấy 5-6 bóng. Người hoảng sợ chạy trốn xung quanh, nhưng lập tức, một cỗ âm phong cuốn tới, hướng về phía hồ ma. Âm phong thổi đến khiến bước chân hắn dừng lại một chút, nhưng hắn lại cứng rắn chống đỡ và lao vào. Ở trước mặt Thủ Tuế Nhân, so với quỷ còn đáng sợ hơn. Hảo hắn tha ta ta mạng, Lư Đại Thiếu vừa kêu to vừa đào tẩu, nhanh chóng chạy tới từ đường gần cửa. Hắn không biết mình đã làm gì mà hai người giấy đặt cạnh cửa bỗng dưng động đậy, lao về phía hồ ma. Tuy nhiên hồ ma đã được rượu khoai lang dặn dò về Lư Đại Thiếu và những tuyệt chiêu mà hắn am hiểu, đặc biệt là những tuyệt chiêu bảo mệnh có thể dùng trong lúc khẩn cấp. Nếu như không biết rõ, có lẽ hắn sẽ giật mình khi thấy hai người giấy lao tới, nhưng đã hiểu rõ tình hình, hắn tuyệt đối không sợ hãi. Hồ ma chỉ quét yêu đào ngàng, đồng thời chuyển tay thành thế đánh, hung hăng đâm về phía trước, trực tiếp xuyên thủng hai người giấy. Sau đó, hắn không ngừng tiến lên, bắt lấy vai Lư Đại Thiếu, năm ngón tay siết chặt vào thịt, bóp nát bả vai hắn. Lư Đại Thiếu há miệng kêu to, đau đớn vô cùng, vẫn chưa kịp kêu thành tiếng. Đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một bóng người, chính là sư muội xinh đẹp, nhưng lạnh lùng. Nàng nhanh chóng rút ra một tờ giấy, chụp lên đỉnh đầu hắn. Cảm nhận được tờ giấy nặng nề và khí tức âm lãnh, Lư Đại Thiếu chỉ có thể nén lại tiếng kinh hoàng nơi yết hầu, phát ra một tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng. Ngay sau đó, mặt nạ hoàng quan chỉ dán trên mặt hắn cũng bị bóc xuống, lộ ra gương mặt trắng bệch của hắn. Không biết có bao nhiêu cảm xúc không cam lòng và tuyệt vọng, nhưng tác dụng của tờ giấy trên đỉnh đầu khiến ánh mắt hắn trở nên ảm đạm, và biểu lộ mãnh liệt trên mặt cũng nhanh chóng biến mất. Bạch, ngay trong khoảnh khắc đó, hồ ma một cước đá bay Lư ra Đại Thiếu, rồi cầm dao chạy tới chỗ sư muội. Thấy hắn đầy sát khí, sư muội dường như rất hoảng sợ, kêu to: "Đại huynh đệ, ân oán của các ngươi không liên quan gì đến ta, ta chỉ muốn cứu ngươi." Nhưng hồ ma đâu có để ý đến nàng, hắn vẫn tiếp tục ra tay, một đao chém vào cánh tay nàng, ống tay áo bị chém xuống, lộ ra làn da trắng nõn cùng với vết thương đáng sợ, da thịt nứt ra, máu tươi cuồn cuộn chảy xuống. Nhìn thấy thật kinh hãi, một đao này nhất định phải chém, nếu không sẽ không đạt yêu cầu. Hồ ma đã sớm thương lượng với rượu khoài làng, trong mộng mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, nhưng đến thực tế, diễn trò muốn đủ phần không dễ dàng. Người ngoài nhìn vào, hồ ma cũng gần như bị đôi sư huynh muội này hại chết, nhưng không ai biết rằng nàng sư muội này chẳng có lý do gì để không ra tay. Dù có người ngoài chứng kiến thì cũng cần phải diễn cho ra vẻ. Đương nhiên, việc nàng chặt đứt tay trái hắn đã được thỏa thuận từ trước. Rượu khoai lang đã nói, nếu chặt thì chặt tay trái, ta còn cần giữ tay phải lại để đoạt bảo bối giấy vẽ tiền. Nhưng người phải giữ sức, đừng làm ta mất tay, ta không có khả năng như người Thủ Tuế Nhân mà gỡ được bốn chỉ. A nha, nàng sư muội kêu to một tiếng rồi quay người chạy đi, đồng thời vẩy ra một nắm lớn tiền giấy. Hồ ma biết tiền giấy này rất lợi hại, vội vàng thu mình lại. Dù cho Thủ Tuế Nhân có động tác như quỷ mị, nhưng hắn cũng không bị tiền giấy nện vào đầu. Tuy nhiên, nhờ lần trì hoãn này mà khoảng cách cũng đã được kéo dài. Nàng sư muội vọt tới xe lừa, duỗi tay cầm tiểu đào, cắt đứt dây cương, rồi đưa tay đánh vào mông lừa một cái, đồng thời niệm chú. Sau đó, nàng quay lại phía xe lừa, từng miếng vải đen che phủ túi lừa đều bị nàng lấy xuống. Lập tức, con lừa phun ra bọt mép, móng hung hăng đạp đất, trông như điên cuồng. Hồ ma vừa định đuổi theo thì con lừa đã hổn hển lao tới. Lớn như vậy mà giờ lại nổi điên, lực mạnh đến nỗi ngay cả hồ ma cũng có chút sợ hãi, vội vàng lùi lại một bước, rút đao ra và chuẩn bị đánh nhau với con lừa. Hắn vặn mình tránh khỏi những cú cắn xé của lừa, vươn tay ra, ghìm chặt cổ nó lại. Đầu tiên, hắn đánh vào mặt con lừa hai quyền, sau đó dùng sức lớn, một phát làm cho con lừa ngã sấp xuống, rồi gắt gao nhấn chặt, không cho nó đứng dậy. Hắn tả con lừa so tài sức lực một hồi lâu, nhưng sức mạnh của con lừa dần dần yếu đi, thời gian dãy giụa cũng giảm bớt. Hồ ma lúc này mới quay người, từ trên lưng con lừa rút ra một cây châm, thế là con lừa cũng cuối cùng yên lặng. Hồ, hắn thở hổn hển vài hơi, ngẩng đầu lên thì thấy Tiểu Hồng Đường đang ngồi xổm cách đó không xa, nắm cằm và trợn to mắt nhìn hắn. Một con khỉ con nửa chết nửa sống núp ở cách đó không xa, dường như bị Tiểu Hồng Đường đánh không nhẹ. Hồ ma hỏi, thế nào? Tiểu Hồng Đường ngưỡng mộ nói, hồ ma ca ca thật là lợi hại, có thể đánh được con lừa này. Hồ ma nhất thời không biết phải nói gì. Lẽ ra Tiểu Hồng Đường đang khen hắn, nhưng sao nghe như có chút trào phúng. Hắn chỉ thở dài, trung thực ở lại đi. Hắn vỗ vỗ đầu Lừa, lúc này mới đứng dậy nhìn xung quanh. Hắn thấy vừa rồi, khi mình đấu sức với con Lừa, rượu khoai lang đã lén lút mang theo Lưu Đại Thiếu Gia bị nàng chế trụ. Cái mặt nạ hoàng quan chỉ trên mặt Lưu Đại Thiếu Gia đã bị hái xuống, và trong sân, những người giang hồ có mặt dán giấy vàng cũng đã ngừng lại. Hồ Ma bóc bỏ giấy vàng trên mặt bọn họ, thấy bọn họ chỉ biết nhìn hắn với vẻ ngây ngốc, không có phản ứng. Phế bỏ, hắn thầm nghĩ. Hồ Ma thấp giọng thở dài, những người giang hồ này đã trúng hình hồn môn đạo thuật, hồn phách loạn cả, ngay cả việc giải quyết thi thuật cho họ cũng trở nên vô ích, khiến họ trở thành những kẻ ngớ ngẩn. Sợ rằng quãng đời còn lại, họ sẽ không còn biết ăn cơm hay ngủ nghỉ, nhưng hắn cũng không có phương pháp nào để giúp họ. Về phần Lưu Đại Thiếu rời đi, đây là điều mà hắn cùng rượu khoai lang đã thương lượng từ lâu. Đối với rượu khoai lang, nàng không thể không giải quyết việc này. Nếu không trị được Lưu sư huynh, nàng sẽ không lấy được bảo bối mà sư phụ để lại. Hắn nghĩ về sư huynh này, vừa hung ác lại vừa hư hỏng, nhưng lại rất ngốc nghếch. Khi rượu khoai lang nói về chuyện này, Hồ Ma cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn chỉ nghĩ sư phụ thương ta, ba chiêu tuyệt kỹ cho hai người, lại còn để lại thông tin về bảo bối và xương cốt của hậu nhân Mã già cho ta, dự định để ta kế thừa môn này. Nhưng không biết rằng, trong môn này chỉ có một người có thể kế thừa. Ba tay tuyệt chiêu, thiếu một tay nào cũng khó mà lấy được bảo bối đó. Sư phụ quả thật thương ta, nhưng không có xu hướng trong chuyện này, cho nên, về bản chất mà nói, chúng ta sư huynh muội chỉ có thể giải quyết một người, còn lại mới có thể được xem là toàn bộ sự nghiệp của sư phụ, và mới có khả năng lấy được bảo bối này. Ban đầu ta cũng không rõ, nhưng khi tiến vào mộ cũ, ta đã hiểu được chuyện này, do đó, ta muốn quay trở lại, và mời ngươi qua đây trợ giúp, nhất định phải hạ được hắn. Rượu khoai lang thông minh, luôn luôn có thể đoán được ý nghĩ của sư phụ hắn. Trước kia, nàng đã biết rằng đây chính là quan trọng trong việc đoạt bảo bối. Nhưng nếu muốn động tay, chỉ vị sư huynh này mới là lựa chọn tốt nhất. Không thể giết hắn, nếu thật sự giết, nàng chỉ còn lại hai tay tuyệt chiêu, thì vẫn không thể lấy được bảo bối. Hơn nữa, nếu thật sự giết, gia nghiệp của Lưu Đại Thiếu cũng sẽ theo đó mà không còn. Hắn đã học hỏi được nhiều kỹ năng tại điền trang của Hồng Đăng Hội, trải qua không ít phong hiểm. Hắn không ngờ rằng trong hình hồn môn đạo lại có sự tính toán lẫn nhau, hại lẫn nhau, khiến cho hai đồ đệ chỉ có thể sống sót một người, lại càng thêm nguy hiểm. Hồ Mai yên lặng suy nghĩ một hồi, cảm thấy không khỏi run sợ, thở dài một tiếng, chuẩn bị thu dọn đồ đạc trong sân để rời đi. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên và giật mình. Hắn thấy ở bên ngoài từ đường có một hán tử chất phác, trong tay cầm một nửa hung đao, đang nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt khó hiểu. Là cái tên diệt môn gia hỏa đó sao? Hồ Ma nhìn về phía trước, trong lòng không khỏi giật mình. Lưu Đại Thiếu Gia phí không ít tâm tư, vơ vét những người giang hồ đến luyện bảo. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, những người này đi giang hồ không giống như người bình thường. Nếu xảy ra chuyện gì, chết vài người hay mất tích vài người, cũng không ai báo quan, không tạo ra náo loạn gì. Có thể thấy Lưu Đại Thiếu Gia đã có ý định chỉ coi thường những người này, nhưng thực chất họ chính là những hung nhân. Hắn quyết định không cần đến Lưu Đại Thiếu Gia nữa, chỉ mượn khí thế hung ác của hắn để chống lại Mã Gia và Từ Đường ác quỷ, khiến bọn họ lưỡng bại câu thương. Hắn vừa cố ý niêm phong cửa, ngăn Lưu Đại Thiếu Gia bên ngoài Từ Đường, chính là tính toán dùng hắn cùng đám ác quỷ đó đồng quy vu tận. Nhưng ai mà ngờ, hắn chỉ dùng một nửa hung đao lại có thể đối kháng với nhiều âm túy của Mã Gia trong Từ Đường như vậy, thế mà vẫn có thể trụ vững. Bây giờ nhìn lại, hắn vẫn chẳng có việc gì, chỉ là trong mắt lại lấp lánh vẻ hung tợn. Còn vừa rồi, đám ác quỷ thành đàn bên ngoài Từ Đường giờ lại trở nên im lặng, không còn thấy nửa điểm âm phong nào nổi lên. Trái ngược với khí tức âm lãnh quỷ dị từ trên người hắn, tạo nên sự chênh lệch rõ ràng. Hồ Ma không có pháp thuật trong hình hồn môn để xem quỷ, nên không biết bên cạnh hắn hiện có bao nhiêu oan hồn đi theo. Nhưng chỉ dựa vào cái nhìn này, hắn cảm thấy lần đầu tiên gặp gỡ, hắn đã mang trong mình hung ác âm lãnh, còn cường hoành hơn mấy lần. Chẳng lẽ trải qua một trận tính toán, hắn lại trở nên đáng sợ hơn trước? Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy hô hấp cũng hơi ngừng lại, Ba trụ mệnh đều cắm vào trong Lư Hương, Hồ Ma không biết phải hình dung như thế nào. Theo lý thuyết, người họ Vương này chỉ là một người bình thường. Dù hắn đã giết người và bên cạnh cũng có an hồn, nhưng hắn chưa từng học qua võ công, quyền cước binh khí cũng không hiểu, ngay cả cách thúc đẩy oan hồn bên cạnh cũng không biết, mà hắn là thủ tuế nhân, trong tay còn có đao. Lẽ ra nếu muốn động thủ, có thể một đao đánh bại hắn. Nhưng hôm nay, khi đứng đối diện với hắn qua một bức tường thấp, lòng hắn vẫn cảm thấy run rẩy, hoa mắt, như thể có vô tận ác quỷ đang ập đến. Khóe mắt hắn liếc thấy Tiểu Hồng Đường, từ lúc người này xuất hiện đã sợ hãi chạy đi, nhanh như chớp bay qua đầu tường, rồi vươn nửa cái đầu nhỏ nhìn mình. Hãy tỉnh táo, tỉnh táo. Hồ Ma trong đầu nhanh chóng lè lên những suy nghĩ dọa người, nhưng cuối cùng hắn vẫn miễn cưỡng gạt ra một chút tươi cười, hướng về phía người họ Vương chắp tay nói: Vương lão ca, chúng ta đều bị người lừa gạt thật thê thảm. Đồng già đã chạy, chúng ta những kẻ kiếm bạc chết thì chết, thương thì thương, còn có mấy kẻ ngay cả hồn cũng không biết chạy đi đâu rồi, cũng không thể tính là lừa gạt. Người hán tử họ Vương ban đầu chỉ tỏ vẻ chất phác, không nói không rằng, cách một bức tường quan sát Hồ Ma. Đợi đến khi Hồ Ma bất đắc dĩ cười, hán tử mới xác định rằng hắn cùng mình một đường, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười thật thà. Hắn đánh giá những người giang hồ trên mặt có dán giấy vàng, rồi liếc nhìn lão hầu tử đã chết trên mặt đất, mới lẩm bẩm với Hồ Ma: ít nhất cũng phải 200 lượng bạc, chỉ tiếc không ai trả lại đuôi tiền. Nói xong, hắn từ từ quay người, dường như muốn rời đi. Hồ Ma cũng hơi do dự, nhìn theo bóng lưng của người này, trong lòng cố lấy dũng khí, bỗng nhiên lên tiếng: chờ chút. Người hán tử chất phác vừa quay đầu lại, trên mặt vẫn giữ nụ cười ngu ngơ, tựa hồ có chút không hiểu nhìn Hồ Ma. Hắn thở dài một hơi, từ trên xe lừa lấy ra một nửa đao gãy, ném xa xa tới, nói: đưa ngươi, đây là đồ tốt mà Lưu đại thiếu gia tìm được, đối với ngươi hẳn là có ích. Người quay đầu đem hai đoạn nung ở một chỗ, thanh đao này sẽ có giá trị, cũng có thể bù đắp được số bạc kia. Người hán tử nhìn một nửa đao gãy rơi dưới chân, rồi lại nhìn thanh đao của mình, mới hiểu ý nghĩa của lời nói. Từ từ, một tia cứng ngắc hiện lên trên khuôn mặt tươi của hắn. Hắn hướng Hồ Ma nói: đà tạ ngươi, trước đó ngươi đã giúp bọn ta nói chuyện, bây giờ lại nghĩ đến chuyện bạc của ta, có thể thấy được ngươi thật sự là một người tốt. Nói xong, hắn nhặt nửa thanh đao gãy lên, ôm vào lòng, còn nửa thanh thì vẫn giữ trong tay, cười cười với Hồ Ma, rồi cứ như vậy xuống núi. Hồ Ma nghe hắn nói vậy, cũng không khỏi giật mình, hắn nghĩ không ra rằng chính mình đã từng giúp hắn nói chuyện lúc nào. Sau một chút phản ứng, hắn chợt hiểu ra rằng khi lần đầu gặp Lưu Đại Thiếu Gia, Lưu Đại Thiếu Gia đã không khách khí với mọi người, hắn vì muốn ra mặt nên đã đối đáp với thiếu gia này vài câu, vì vậy để lại cho người này ấn tượng tốt. Hắn vốn định gọi lại hắn, giữ lại chút tình cảm, nhưng do dự một hồi, cuối cùng cũng không thể. Đây là một thần nhân, về sau có thể sẽ cần đến, nhưng Hồ Ma cũng thật sự có chút sợ hãi hắn, hay là từ này về sau không nên liên hệ gì nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía Mộc Nạp hán tử đang đi xuống núi, sau lưng vẫn còn quỷ ảnh chập chờn, không biết có bao nhiêu âm vật theo hắn. Hắn sợ rằng chúng không thể so với lão Hỏa Đường tử bên trong trại Đại Dương. Trong lòng Hồ Ma chần chừ một hồi lâu, mới chậm rãi thở ra một hơi. Thế giới này thật sự quá bất an, có thể chọc phải một nhân vật lợi hại nào đó. Dù cho thế giới này không bị ảnh hưởng bởi tin tức bạo động, nhưng cũng toát lên một cỗ tàn nhẫn và khôn khéo như Lưu gia đại thiếu. Nếu không phải trước đây hắn đã biết rõ về hắn, thì cuối cùng không biết ai hố ai đâu. Còn như vị hung nhân này, nhìn bên ngoài không có vẻ gì học thức, nhưng ai mà biết được hắn lại đáng sợ đến thế nào. Hồ Ma ca ca, khi hình bóng của người kia đã khuất, Hồ Ma vừa định quay lại để bận rộn việc của mình, thì bên cạnh bỗng vang lên một tiếng kêu hoảng sợ. Hắn chỉ thấy Tiểu Hồng Đường không coi nghĩa khí ra gì mà quay về, giờ phút này vẫn trợn to mắt nhìn xuống núi, tựa như vẻ mặt sợ hãi, tay nhỏ dắt vạt áo của mình. Người kia rốt cuộc là tình huống gì? Hồ Ma theo bản năng hỏi một câu, không muốn nghĩ rằng Tiểu Hồng Đường thật sự biết. Tiểu Hồng Đường hẳn là có thể nhìn thấy những thứ xung quanh người kia, nhưng cụ thể lại không có điều gì để trông cậy, chỉ vì áp lực trong lòng quá lớn, hắn muốn hỏi cho rõ. Nhưng không ngờ Tiểu Hồng Đường lại theo bản năng trả lời, tranh quỷ, hừm, hổ mà, ngơ ngác một chút. Nhìn về phía Tiểu Hồng Đường, cái gì là tranh quỷ? Tiểu Hồng Đường nháy nháy mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào đường xuống núi, chỉ nói, chính là tranh quỷ, tranh quỷ, theo lão hổ tranh quỷ. Hồ Ma đột nhiên nhớ lại, trong trại thời điểm, từng nghe nhị gia nói qua rằng, lão hổ như ăn người, bên cạnh sẽ có tranh quỷ sẽ thay lão hổ dẫn người sống tới, chủ động đưa cho lão hổ ăn. Cái này người họ Vương bên cạnh, chính là tranh quỷ sao, nhưng hắn rõ ràng là một cá nhân, sao người bên cạnh lại vây quanh tranh quỷ? Hắn nhất thời cảm thấy nghi ngờ, nhưng hỏi lại Tiểu Hồng Đường cũng không rõ ràng, chỉ có thể tạm thời ghi nhớ vấn đề này, giữ lại để tương lai tìm hiểu thêm. Xác định rằng người kia đã đi xa, hắn cũng trong lòng cảm khái một tiếng, đem đầu con lừa đã phục phục thiếp thiếp bên cạnh dắt tới, một lần nữa cho nó mặc vào, lại cầm dây cương, kiểm tra lại những đồ vật trên xe lớn, lúc này mới từng bước rời khỏi đường, theo sơn đạo mà đi. Hắn biết hiện tại Diệu Khoai Lang đang ở đâu, tại Mã Gia Oe một chỗ khác, còn có sư phụ của bọn họ đang trồng bảo địa. Nói đúng ra, trận đấu giữa bọn sư huynh muội vẫn chưa kết thúc. Để có được bảo bối kia, họ cần phá bỏ pháp thuật mà sư phụ đã lưu lại. Mà giờ đây Diệu Khoai Lang còn thiếu một đạo pháp môn cuối cùng, cần phải nhờ vị sư huynh kia giúp đỡ để phá giải. Hai người phải đến mộ cũ của Mã Gia, phá pháp, và lấy bảo bối từ trong tay. Chỉ khi làm được việc này, sự việc mới được xem như hoàn tất. Nhưng trách nhiệm của hắn đã hoàn thành, việc ở nơi đó không cần hắn phải can thiệp, không những không thể đi hỗ trợ, nếu thật sự gặp nhau, hắn còn phải đánh. Dù cho hắn và Diệu Khoai Lang đã hợp tác, nhưng bề ngoài hai người hoàn toàn không có liên quan, thậm chí còn có thể xem như có thù. Giờ đây, hắn chỉ có thể chịu đựng việc bị người khác hãm hại, mang theo bụng oán hận mà trở về, đồng thời cố gắng diễn tốt vai trò của mình trong cuộc kịch này. Dĩ nhiên dù không cần diễn, theo lý mà nói, việc lần này được ẩn giấu, khả năng bị lộ ra không lớn, nhưng hắn vẫn phải thận trọng, vì hắn là Diệu Khoai Lang, tiền bối, khi cân nhắc sự tình, đương nhiên phải chu toàn hơn nàng nhiều. Vừa mới tại Mã Gia Tư Đường, hắn nhìn thấy đêm đã khuya, mờ mịt không nhìn rõ vật gì, nhưng giờ hạ sơn, mới phát hiện sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối đen, trong chân núi còn có một tia ánh nắng chưa tắt. Hồ Ma rời khỏi chốn âm khí tùm, bị tia sáng chiếu vào, hắn cảm thấy thân thể ấm dần lên, thở dài một hơi, tựa như có cảm giác được tái sinh. Hắn ngồi trên xe lừa, vừa kiểm điểm vừa từ từ quay về Ngô Đồng Trấn. Hắn đã sớm để mắt đến chiếc xe lớn này, trên xe có không ít đồ vật cũ, nhìn từ bên ngoài có vẻ không đáng giá, thậm chí còn bẩn thỉu. Nhưng đối với một người muốn làm trấn tuế thư tuyệt chiêu như hắn, thì những thứ đó dù sao cũng không dễ dàng tìm được. Như trước đây, Lưu đại thiếu gia đã đốt những người giấy, vật như vậy. Nếu có thể kiếm lời từ bạc, thì cũng đáng để tìm kiếm. Hắn cũng có thể tìm được những thứ tương tự ở những nơi khác. Nhưng giờ đây có sẵn, hắn coi như kiếm lời nhỏ. Những vật trên chiếc xe lừa này có lẽ cũng không ít. Hắn nghĩ rằng khi trở về khách điếm, sẽ kiểm tra thật kỹ. Có thể còn có những thứ khác cần dùng. Nếu không thích hợp hay không an toàn, thì quay đầu lại mà đốt đi cũng được. Khi đến Ngô Đồng Trấn, bóng đêm đã sâu, trong khách điếm đều đã đóng cửa. Hồ Ma dùng sức nện mở cửa, điểm ngọn đèn lên, thấy tiểu nhị nhìn hắn, đầu tiên là giật mình, bận bịu dưa cao ngọn đèn, chiếu về phía Hồ Ma, lo sợ hắn trở về sẽ mang theo bóng dã cô hồn dã quỷ. Hắn chiếu cái gì? Hồ Ma tức giận trừng mắt liếc tiểu nhị một cái, nói, đem con lừa và xe dắt đến hậu viện, chờ chúng nó ăn đi. Hắn đánh tới nước nóng để rửa mặt, lại còn có ăn cái gì, cùng nhau mang lên. Đúng, đúng, điếm tiểu nhị bận rộn đáp ứng, không dám hỏi thêm câu nào. Bọn họ mở tiệm ở đây, trước đó cũng đã gặp vài người giang hồ không rõ lý do biến mất, nhưng không ai hiểu rõ chuyện này. Thực ra, dân thị trấn, nhất là bọn họ mở tiệm, có tin tức linh thông và mắt nhìn tinh tường, cũng mơ hồ đoán được có liên quan đến Lưu đại thiếu gia. Thế nhưng, ai sẽ đi hỏi chuyện này? Người giang hồ biến mất vài người, dân bản xứ không để tâm, mà vụ án mạng trước đó xảy ra ở thị trấn mới thực sự khiến họ lo lắng. Hiện tại cũng như vậy, họ vốn cho rằng Hồ Ma đi lần này sẽ không thấy trở lại, hoặc là khi xuất hiện lại sẽ trở thành tùy tùng của Lưu đại thiếu gia. Nhưng không ngờ hắn lại trở về, còn mang bộ dạng phẫn uất, không dám trêu chọc hắn tại nơi này. Bọn họ nhường đường cho hắn, để cho hắn đi nấu nước, trong lòng lại thầm cảm thấy may mắn. Nếu tối qua đã vội vàng chia cắt hành lý của hắn, thì hắn nhất định sẽ cắn chết bọn họ tại đây, và có thể còn làm ầm lên. Tiểu Hồng Đường, bọn ta khách ở tiệm này, lầu ba có một gian phòng cuối cùng, ngươi vào trong đó tìm xem, đem bạc chuyển tới. Khi lên lầu, Hồ Ma được bọn tiểu nhị mang nước nóng tới, hắn tắm rửa xong thì ăn một chén lớn thịt mỡ với thức ăn, rồi lại ăn thêm một viên huyết thực hoàn để bổ sung năng lượng cho một đêm qua thiếu hụt. Sau đó, hắn lập tức dặn dò Tiểu Hồng Đường, mấy vị giang hồ kia cùng hắn, mỗi người đều được một bút ngân lượng. Bây giờ bọn họ đều mất hồn, số ngân lượng này chính là của hắn. Đây cũng là điều mà hắn đã bàn bạc trước đó với Rượu Khoai Lang, coi như là một phần của mình. Vì vậy, hắn đã bảo Tiểu Hồng Đường lưu ý đến chỗ đặt chân của những người kia. Bây giờ, chuyện bên đó, số bạc của những người này trở thành vật vô chủ, hắn tất nhiên phải nhanh chóng thu lại. Tuy nhiên, trừ ngoan nhân là Vương Lão Hán, hắn không dám để Tiểu Hồng Đường tới gần chỗ của lão. Bà bà đã từng nói rằng chuyển bạc của người khác không tốt lắm. Tiểu Hồng Đường cũng mơ mơ màng màng, lại nghe nói nơi đó không ai trông coi, không cần lo lắng bị phát hiện, nên quyết định tin tưởng Hồ Ma Ca Ca. Dù sao bà cũng đã nói để nàng về sau nghe theo lời Hồ Ma Ca Ca. Thế là nàng gật đầu nhẹ, một trận gió thổi qua, xuyên qua góc cửa sổ, rồi biến mất không thấy. Còn Hồ Ma thì đang trong phòng đốt nhang, kiên nhẫn chờ Tiểu Hồng Đường trở về. Chẳng bao lâu, nàng mang theo một cái bao chạy vào qua cửa sổ, phế kình lốp bốp rồi ném xuống đất. Còn có cả cửa chấn, không người ở trong nhà nữa. Hồ Ma lại chỉ thị cho Tiểu Hồng Đường một nơi khác, cho nàng ăn một khối lớn thanh thực, nhìn nàng vui vẻ hoan hỉ. Sau một canh giờ, Hồ Ma rửa mặt bằng nước nóng xong, chân nóng rực, lại ăn một chén lớn mì trong tiệm vào buổi đêm. Lúc này, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, và sau lưng đã chất thành 3-4 bao. Mỗi bao đều chứa bạc mà trước đó, Lưu Đại Thiếu đã đưa ra ngoài. Lưu Đại Thiếu quả thật khôn khéo. Hắn cố ý để mỗi người đều mang theo số bạc nặng nề. Nhìn thực tế thì quyết định rằng những người giang hồ này không thể trong thời gian ngắn mà mang bạc đi. Đợi đến khi có việc khác thành công, số bạc này vẫn có thể thu hồi lại. Nếu như hắn chỉ cho ngân phiếu, có thể là giá trị châu báu, huyết thực, cũng có khả năng chỉ cần một sơ suất sẽ bị giấu đi. Tìm kiếm cũng khó khăn. Đương nhiên, lúc này hắn cũng thuận tiện tính toán với Hồ Ma. Tổng cộng có khoảng 700 đến 800 lượng bạc, cùng với những đồ vật cũ này, chuyến đi này có thể nói là không uổng phí chút nào. Số bạc được nhét dưới giường, hắn nghĩ đến ngày mai sẽ chuyển lên xe lớn, trong lòng có chút phấn khởi. Dĩ nhiên, điều quan trọng không phải chỉ là số bạc đó, mà còn là việc mình giúp Rượu Khoai Lang một tay, và phải xem nàng sẽ cảm tạ mình ra sao. Sau khi ăn uống no đủ, hắn cũng cho Tiểu Hồng Đường ăn trọn vẹn, lúc này mới nằm xuống giường, vừa hành công bên cạnh vừa kiên nhẫn chờ đợi. Lão Bạch Can huynh đệ, có ở đó hay không? Quả nhiên, khi nằm ngủ được một lúc, ước chừng đến nửa đêm, thanh âm của Rượu Khoai Lang mới vang lên. Hồ Ma trầm giọng đáp, ta vẫn luôn chờ đợi. Ha ha, lão huynh, người thật sự quá lợi hại. Rượu Khoai Lang vừa nghe đến Hồ Ma nói vậy, lập tức phá lên cười. Nàng bây giờ cũng hoàn toàn không ngụy trang âm thanh, nghe đầy hưng phấn. Nếu không có ngươi, ta cũng không có nắm chắc để đối phó với vị sư huynh kia của ta. Chúng ta môn phái này không có bản sự chém giết gì với người, chính là hắn mời lão khất cái trợ quyền, ta cũng không giải quyết nổi. Ngược lại, người ra tay một đào, thật sự rất gọn gàng. Chỉ có điều, người ra tay quá nặng, khiến cánh tay ta suýt chút nữa biến thành tàn tật. Hồ Ma nghe vậy, cũng chỉ cười cười, nói, kỳ thật ta không dùng sức nhiều, chỉ là quên mất trên đao có khe, đã kéo xuống một miếng thịt của ngươi mà thôi. Rượu Khoai Lang thở dài, đao của ngươi giống như cưa, sao lại làm được như vậy? Hồ Ma đáp, giết người nhiều, cứ như vậy thôi. Rượu Khoai Lang có phần mơ hồ, cẩn thận nói, tiền bối, ngươi không có việc gì liền giết người chơi đùa sao? Cũng không phải vậy chứ. Hồ Ma nói, cương thi cũng từng giết, đúng rồi, người hãy dọn dẹp vết thương cho thật tốt. Trước đó ta cầm cây đao này chặt qua Hạn Bạt, khó tránh khỏi có thi độc đó. Tê, Rượu Khoai Lang hít vào một ngụm khí lạnh, rõ ràng có chút run rẩy, thử dò xét nói, tiền bối, lúc người xuất thủ, trong viện bỗng nhiên thổi lên một trận âm phong. Ta cảm thấy thần hồn bất ổn, Đó là bản sự gì vậy? Các người trong thủ tuế nhân có môn đạo gì? Hồ Ma biết nàng nói đến chính là một tay tứ quỷ ấp môn của mình. Lúc ấy hắn cúi đầu, người trong viện không ai có thể trốn thoát. Mặc kệ trên mặt có dán hoàng quan chỉ hay không, đều bị chấn động tinh thần, động tác chậm chạp. Sau đó, chính hắn cầm đao cắt cổ người trong sân mới có thể hành động nhanh nhẹn hơn một chút. Nếu không có lệ bài đó trước đây, có lẽ hắn sẽ không dễ dàng đối phó với lão hầu tử gọi hồn kia. Bất quá, khi nghe Rượu Khoai Lang hỏi, hắn chỉ cười cười đáp, chờ có thời điểm cần thiết sẽ trò chuyện tiếp về chuyện này. Hiện tại, người bảo bối kia đã tới chưa, đem đến đây đi. Rượu Khoai Lang phản ứng một chút, mới nhận ra người ta chính là lão giang hồ, không dễ dàng để lộ điều gì. Hắn lúc trước bị rơi vào bẫy của hình hồn môn đạo cũng bởi vì có việc cầu xin. Nhưng giờ hỏi người ta, họ đương nhiên không chịu nói. Như Rượu Nho Trắng tiểu thư, lúc trước hắn đã hỏi nàng về thân phận trong thế giới này và có thời gian đi tìm nàng chơi. Nhưng nàng căn bản không để ý đến hắn. Những tiền bối này thật sự rất bí ẩn, nàng không để tâm. Nhưng khi nói đến Đoạt Bảo, nàng liền hưng phấn, cười nói, sư phụ chúng ta thật âm hiểm, ta cuối cùng cũng chế ngự được sư huynh, mới lấy được bảo bối trong cái mộ cũ đó. Hiện tại, ta đã là môn chủ của môn phái này, tuyệt chiêu hoàng quan chỉ của sư huynh, ta cũng có thể hỏi hắn để biết. Nghe vậy, Hồ Ma cũng cảm thấy hứng thú, hỏi, bảo bối mà sư phó các ngươi để lại là gì? Hắc hắc, Rượu Khoai Lang thấy Hồ Ma hỏi, cũng hơi xấu hổ, cười một tiếng, rồi nói, đối với người ngoài, nào không tính là gì. Chỉ là một kiện mộ cũ trong quan tài, nuôi dưỡng nhiều năm âm khí, mới có thể phát huy tác dụng. Dĩ nhiên, đối với ta, bảo bối không chỉ có vậy, sư huynh của ta gia tài bạc triệu, ta làm sư muội, đương nhiên cũng muốn cười nột. Rượu Khoai Lang cười nói, nghe được sự do dự trong lời nói của nàng, Hồ Ma chợt nhận ra rằng, mình có lẽ đã hỏi nàng vấn đề này quá đột ngột. Hắn và Rượu Khoai Lang hợp tác với mục đích duy nhất là để đối phó với sư huynh của nàng, không liên quan gì đến bảo bối hay gia sản. Hắn cảm thấy không nên hỏi thêm về vấn đề này, nhưng rốt cuộc thì nàng hoàn toàn có thể không tiết lộ bất cứ điều gì. Kịp phản ứng lại, hắn liền chuyển đề tài, chỉ cười nói, Lưu gia lớn như vậy, người làm sao lại có thể cười nột, gả cho hắn. À, Rượu Khoai Lang đáp lại, hắn là sư huynh, ta là sư muội, cùng nhau học nghệ, tình cảm thâm hậu như vậy, ta gả cho hắn thì có vấn đề gì? Chỉ là sư huynh hiện tại, đối với ta, tình cảm quá thâm hậu, nói gì cũng nghe nấy, cho nên ta muốn làm gì có bạc, hắn đều sẽ cho ta. Nhưng nếu trải qua thêm mấy năm, hắn lại chết vì bệnh, thì Lưu gia này có thể không phải là của ta sao? Hồ Ma nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi rét. Trước đây, hắn chỉ coi Rượu Khoai Lang chế trụ Lưu gia đại thiếu là vì sử dụng bản lãnh của hắn để đoạt bảo, nhưng không nghĩ rằng Rượu Khoai Lang lại có thủ đoạn ác độc đến vậy. Nàng muốn biến Lưu gia đại thiếu thành khôi lỗi, sử dụng hắn làm bước đệm để trực tiếp mưu tính gia sản của mấy đời nhà Lưu. Nghĩ đến hình ảnh Lưu gia đại thiếu ngơ ngác đem gia sản của mình giao cho người khác mà không hay biết, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy nghiêm trọng. Hình hồn môn đạo quả thật là âm độc a. Trước đó Lưu đại thiếu vừa nhắc đến sư muội liền hận đến nghiến răng, đủ mọi lời lẽ đều chỉ trích, cho rằng hắn cùng Rượu Khoai Lang quen biết, đơn giản không phải một người. Nhưng hôm nay ngẫm lại, có vẻ như Lưu đại thiếu cũng không nhìn lầm. Đối với hắn và những người trong thế giới này, Rượu Khoai Lang xác thực là một kẻ âm hiểm, độc ác. May mà hắn đứng về phía nàng. Rượu Nho Trắng tiểu thư cố ý khuyên Rượu Khoai Lang, để nàng biết rằng người chuyển sinh cần phải kiêng kỵ lẫn nhau, làm người phải có nguyên tắc. Phải chăng nàng cũng đã sớm nhận biết được tính tình của Rượu Khoai Lang? Về phần lễ tạ, bây giờ mới là điều quan trọng nhất. Đang suy nghĩ, Rượu Khoai Lang lại nói, ta có vài biện pháp cho ngươi. Thứ nhất, lão huynh ngươi cũng nên tham gia vào việc buôn gạo này, ta sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng, như vậy sau này mỗi tháng ngươi sẽ có doanh thu. Cái thứ hai, ta sẽ giúp ngươi gom một số bạc lớn, nhưng số tiền hiện có thì sợ không dễ làm, ta cần một chút thời gian, bán đi một ít châu báu mới có thể có được. Hợp tác ư? Hồ Ma cảm thấy có chút động lòng. Hắn biết cái thế đạo này, từ lụa, trà, muối đến việc kiếm tiền, nhất là trong buôn bán. Nếu hắn có thể có phần trong sản nghiệp này, thì cuộc sống sẽ không còn nghèo khó. Nhưng như vậy, hắn sẽ không thể không liên hệ mãi với rượu khoai lang. Kéo qua kéo lại, sợ rằng không đủ an toàn. Trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn quyết định nói, hãy để ngươi giúp ta chủ tính một ít bạc trước đi. Ta ngược lại không thiếu, lần này chủ yếu là tới hỗ trợ. Rượu khoai lang nói đến đây, sự kiện đã thành, nam không kìm được hưng phấn, tiếp lời, đồ vật đã đắc thủ, ta sẽ tiến đến Minh Châu Phủ, giúp đỡ Thanh Y Bang thắng trận trước Lôi Đài. Đến lúc đó, ta huyết thực đều có thể kiếm lời không ít, nhất định sẽ giúp ngươi chủ tính một nhóm đại lễ. Có sự nho trắng tiểu thư bảo đảm, Hồ Ma ngược lại, không lo lắng nàng, sẽ làm thiếu mình. Nhưng khi nghe nàng nói vậy, trong lòng hắn hơi động một chút, hỏi, ta cũng nghe nói đến chuyện Thanh Y Hồng đang đấu pháp, nghe người nói, Thanh Y Bang đối với Lôi Đài này, rất có lòng tin phải không? Lòng tin, Rượu Khoai Lang nghe Hồ Ma hỏi như vậy, liền cười đứng dậy, bọn hắn có thể có cái gì lòng tin? Lý do bọn hắn phải hướng Hồng đang nương nương gửi thư chiến này, tham gia trận đấu Lôi Đài, thực ra là không còn cách nào khác, người bề trên Hương Hòa lệnh đã ra lệnh, buộc bọn hắn phải làm như vậy, được phù này, bọn hắn sẽ có cơ hội xây miếu, áo xanh ác quỷ ti thực lực, không bằng Hồng đang nương nương, nhưng hắn cũng tuyệt đối không nỡ bỏ qua cơ hội này, đối với bọn hắn, có thể xây miếu là một chuyện lớn, cả đời có lẽ chỉ có lần này mà thôi, nếu có thể nắm lấy cơ hội lần này, thì sẽ nhập phi trùng thiên. Còn nếu không chiếm được, cả đời cũng chỉ có thể sống như một ác vật, không được hưởng hương hỏa. Hồi sinh miếu, Hồ Ma nghe vậy, lập tức giật mình. Hắn vốn rất hiếu kỳ về việc xây miếu trong thế giới tà túy này, nhưng không có ai để hỏi. Đầu tiên, lão trưởng quỹ Ngô Hành đã từng nói với hắn rằng Hồng đang nương nương không phải không muốn xây miếu, mà là không dám, không chịu nổi. Về sau, hắn lại thấy cái Ngưu Gia Vịnh, nơi có người tài ba bị hố. Khi xây một cái miếu lại bị thiệt hại nặng nề, trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc, thế đạo này có miếu thờ hương hỏa thuyết pháp, thật ít thấy miếu ở những nơi nhỏ bé, bên trong có ý nghĩa gì? Hơn nữa, nghe nàng nói về hương hỏa lệ, chẳng lẽ việc xây miếu này còn phải có người phê duyệt? Câu nói này giúp hắn giải tỏa một nỗi nghi hoặc trong lòng. Không trách gì lần này đấu pháp lại bất ngờ và bí ẩn đến vậy. Ban đầu hắn chỉ nghĩ rằng Hồng đang nương nương và tên ác quỷ áo xanh đang tranh giành địa bàn, tranh đoạt huyết thực khoáng sản. Nhưng giờ nhìn lại, mọi chuyện có vẻ phức tạp hơn nhiều. Hồ Ma càng hiếu kỳ, lại càng phải kiềm chế bản thân, không thể ra vẻ mình không hiểu. Chỉ thản nhiên hỏi, bọn chúng đến xây miếu vào thời điểm nào? Tiên bối có tò mò không? Rượu Khoai Lang cười hắc hắc, đáp, hẳn là lại muốn thực hiện một phiếu giao dịch. Hồ Ma không đưa ra ý kiến gì, chỉ nói, hiểu rõ một chút thôi. Dù sao tin tức cũng đáng giá mà. Nói như vậy cũng không sai. Rượu Khoai Lang giọng điệu có phần trầm xuống. Ta nghe sư phụ nói rằng hắn là lão cung phụng của Thanh Y Bang, nhưng tuổi đã cao, không còn khả năng giúp sức. Hiện tại người ngoài vẫn chưa biết rõ về hương hỏa lệnh, chỉ cho rằng Thanh Y Bang thật sự muốn đấu pháp với Hồng Đăng nương nương, định đoạt một số huyết thực khoáng lớn thuộc về mình. Nhưng thực tế đó chỉ là một màn ngụy trang. Hơn nữa, không ai nghĩ rằng sau nhiều năm bình yên, Thanh Y Bang lại là một thế lực yếu kém, không dám tự vệ, mà bỗng dưng lại muốn tìm Hồng Đăng nương nương làm gì. Nói cho cùng, cũng chỉ vì có người mạnh ra lộ diện, khai ân cho đạo này hương hỏa lệnh. Có lệnh này, Hồng Đăng nương nương cùng với áo xanh ác quỷ đều hận không thể đánh bạc mạng với nhau để phân cao thấp. Chỉ tiếc, người mạnh ra sẽ không cho phép bọn hắn trực tiếp động thủ, quấy rối một phương an bình, càng không hy vọng làm loạn trật tự, ảnh hưởng đến việc tiến cống huyết thực sang năm. Do đó, bọn hắn chỉ có thể thu liễm lại một chút, lựa chọn hình thức đấu pháp trên giang hồ để phân thắng thua, chiếm lệnh này. Hồ Ma lặng lẽ, nghe nàng nói về chuyện kỳ bí ít người biết đến, trong lòng hắn như biển dậy sóng. Thông âm mạnh ra, đây chính là bóng dáng mà Hồng Đăng hội mỗi năm cần dâng lễ. Hơn nữa, bà trước đó đã liên tục nhắc nhở hắn phải coi chừng, nhanh chóng học tốt bản sự để đối phó với mạnh gia. Chẳng lẽ chính là cái mạnh gia này chỉ cần phát ra một đạo cái gọi là hương hỏa lệnh liền có thể khiến hai bên chiếm cứ châu phủ đấu với nhau đến chết sống, còn có thể quyết định xem chúng có thể xây miếu vận mệnh hay không? Điều này cần phải có bao nhiêu bản sự? Hắn cảm thấy bàn tay mình đang run nhẹ. May mắn là cùng Rượu Khoai Lang ngồi ở cách Lư Hương trò chuyện, không sợ nàng thấy được sự khác thường của hắn. Hắn cố gắng bình tĩnh lại, từ từ nói, cái này thông âm mạnh ra, thực sự là thể diện thật lớn a, hắc hắc, dù sao cũng là mười họ bản gia một trong. Diệu Khoái Lang đáp, Thái Tuế lão gia xuất thế, di triều sụp đổ, thiên hạ đại loạn, ngay cả hoàng đế cũng bị người ta lột giả. Các châu quan phủ bây giờ khó lòng đảm bảo, nhưng vì sao rất nhiều nơi vẫn có thể giữ được trật tự cơ bản? Nghe nói chính là 10 gia tộc lớn đang giúp duy trì. Trước khi bọn họ tuyển ra hoàng đế mới, các nơi đại tài túy đều được điều chỉnh lại. Hồ Ma nghe vậy, giả vờ lơ đảng, bỗng nhiên hỏi, 10 họ bản gia gồm có ai? Ta chỉ gặp qua người của thần thủ Triệu gia, từng có một bằng hữu sử dụng tạo xúc chi thuật, đã từng dẫn bọn hắn đi trị bệnh. Ông trời ơi, tiền bối, ngươi thật sự là chuyển sinh đến bên trong thế gia, vậy mà lại quen biết người của thần thủ Triệu gia. Diệu Khoái Lang nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, thán phục nói, ta còn kém xa, chỉ nghe sư phụ sơ lược đề cập qua một vài danh tự, như thông âm mạnh gia, vô thường lý gia, còn có cái gì hữu tính họ Hồ, và một số họ Trần, loại như vậy. Bọn hắn thật sự quá lợi hại, ngay cả những người trong môn phái cũng không dám nhắc tới tên bọn họ, sợ rằng tự rước lấy họa. Chỉ chúng ta dám trò chuyện một chút, nhưng rượu nho trắng tiểu thư cũng đã dặn dò qua ta, tốt nhất đừng trêu chọc bọn họ, nghe tên bọn họ thì hãy nhanh chóng né tránh, bởi vì rất nhiều người chuyển sinh như chúng ta, có không ít đã mất mạng trong tay bọn họ. Nói về việc này, Hồ Ma vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, tựa hồ không để tâm, nhưng thực tế, mỗi một chữ của nàng đều ghi nhớ thật kỹ trong lòng. Nếu như thông âm mạnh ra, thì cũng là một trong 10 họ bản già, lại còn là kẻ thù của Hồ gia, mà bà ba từng nhắc tới, chẳng lẽ mối liên hệ giữa Hồ gia và Mạnh gia cũng sâu xa đến vậy? Hắn không phải là không đủ can đảm, nhưng thực sự cảm thấy kỳ lạ. Hồ gia, nếu thật sự có nguồn gốc lớn như vậy, thì tại sao lại phải lẩn trốn ở nơi heo hút như trại đại dương suốt 20 năm? Dù hắn không muốn suy nghĩ về vấn đề này quá lớn, nhưng trong lòng vẫn không khỏi tự hỏi về nhiều điều kỳ quái. Một là về bà ba có sức mạnh thần thông quảng đại, hay là quyền trấn tuế thư mà hắn đang nắm giữ có sức mạnh kinh người. Có lẽ chỉ có những người thuộc 10 họ bản gia mới đủ tư cách sở hữu loại tuyệt chiêu này, không thể nào, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Trong lòng hắn, sự hiếu kỳ càng trở nên mãnh liệt. Hắn tự nhắc nhở bản thân rằng không thể nghĩ nhiều về những điều này. Theo như lời Diệu Khoái Lang, rất nhiều người sống đã mất mạng tại 10 họ bản gia, điều đó cho thấy sức mạnh của họ không hề nhỏ. Nếu thật sự hắn giữ vững được thân phận này, thì chỉ sợ không chỉ ở trong thực tế, mà cả trong giới chuyển sinh cũng sẽ xảy ra sóng gió lớn. Hắn chậm rãi, theo hướng mà Diệu Khoái Lang đã nói, nhẹ giọng hỏi, ngươi vì sao còn muốn tham gia vào cuộc đấu này? Một khi Thanh Y Bảng thất bại, ngươi chẳng phải sẽ gặp phiền phức sao? Phiền phức ta ư? Diệu Khoái Lang tò mò hỏi lại. Hắn chỉ là lấy danh nghĩa cung phụng của Thanh Y Bang đi qua giúp đỡ một trận pháp, mà không có ý định hãm hại Hồng Đăng Nương Nương cùng người trong hội. Nàng tìm hắn gây phiền phức để làm gì? Trong mắt hắn, Thanh Y Bang chắc chắn sẽ thua, nhưng dù có thua, Hồng Đăng Nương Nương cũng sẽ không tận diệt Thanh Y Bang. Người cũng không thể giết sạch bọn họ. Còn những huyết thực khoáng kia thì sao? Đến năm cống chẳng lẽ sẽ không lên hay sao? Vì vậy, thật ra, dù Hồng Đăng Nương Nương hội thắng, nàng cũng chỉ thu hút người của Thanh Y Bang mà thôi. Hơn nữa, càng có bản lĩnh thì càng phải thu hút. Nếu hắn thắng trong cuộc đấu này, Thanh Y Bang sẽ được lợi, và hắn trở thành đại công thần. Nếu Hồng Đăng Nương Nương hội thắng, họ cũng sẽ coi trọng hắn hơn, còn cho hắn một cái giá cao. Huống hồ, danh tiếng được nâng cao thì không chỉ ở Hồng Đăng Nương Nương hội, mà còn nhiều cơ hội khác. Đương nhiên, lựa chọn của bọn hắn là khác với những cung phụ cùng trưởng quỹ, những đồng tử áo xanh của Thanh Y Bang hay Hồng Hương đệ tử của Hồng Đăng hội. Họ không có nhiều lựa chọn. Một khi đã phân rõ thắng bại, cả hai bên sẽ chắc chắn giết sạch những đệ tử hạch tâm của đối phương. Nghe đến đây, Hồ Ma cảm thấy một loại giật mình và hiểu ra, Hồng Đăng Nương Nương hội và Thanh Y Bang không giống như kiểu thù hận sinh tử giữa các bang phái. Hoặc là nói, nếu có thù, muốn đánh nhau đến chết thì đó chỉ là chuyện của những người trên cao, chứ không phải là những kẻ kiếm sống như bọn hắn. Bất quá, hắn cũng có chút hiếu kỳ về những điều này. Nếu như vậy, tại sao trận đấu pháp kia không phải do những đồng tử áo xanh hay Hồng Hương đệ tử thực hiện? Những người này có lợi ích tương quan, rõ ràng hẳn là sẽ càng liều mạng, chứ sao lại để cho trưởng quỹ động thủ. Nhưng hắn cũng nhận ra rằng mình đã hỏi nhiều, chỉ đành thuận miệng cười nói, ta đối với những điều này không hiểu rõ lắm. Rượu Khoai Lang cười đáp, điều đó thì chắc chắn, tiền bối ngươi nghe những điều này chính là chuyển sinh đến gia đình giàu có, đoán chừng không hiểu về giang hồ lắm, cũng coi như là vận may của ta có rượu Nho Trắng tiểu thư giúp đỡ biện hộ, nếu không ta đoán chừng mình cũng không mời nổi ngươi. Khục khục, gia hỏa này miệng quả thực quá ngọt. Hồ Ma không khỏi có chút không kiềm chế được, hắn chỉ âm thầm tính toán, nhận ra rằng trận đấu pháp này còn có nhiều quy tắc phức tạp, nhất là liên quan đến thần bí thông âm mạnh giả. Hắn cảm thấy có lẽ mình nên nghĩ cách để đi xem một lần. Nghĩ đến một chuyện cuối cùng, hắn hỏi, ta vẫn còn một việc muốn hỏi ngươi. Năm ngoái, tại giao giới giữa Cổn Châu và Minh Châu nhị phủ, có hộ họ Thẩm bị diệt cả nhà, người chết trên mặt đều dán giấy vàng. Ta thấy điều này ngược lại có điểm giống với thủ pháp của sư huynh ngươi. Ngươi có rõ vụ án này rốt cuộc là ai làm không? Việc này ta biết, chính là sư huynh của ta làm. Rượu Khoai Lang lập tức trả lời, cười nói, hắn dự định bắt một vài người giang hồ, một là để tranh đoạt bảo vật, hai là để khống chế những người này, nhằm khi đấu pháp thì có thể nổi danh một chút. Nhưng chiêu thức hoàng quan chỉ này hắn cũng cần phải chuẩn bị trước. Trước hết hắn phải giết chết một gia đình, chính là để luyện tập chiêu này, khiến cho những oan hồn đó trở thành nội tình, như vậy mới dễ dàng dùng tuyệt chiêu này để khống chế người khác. Quả nhiên, Hồ Ma nghe vậy liền cảm thấy nhẹ nhõm, không ngờ lại có thể làm sáng tỏ vụ án này. Chỉ tiếc, công lao này hắn không thể hoàn toàn yên tâm, dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu thủ tuổi trẻ, bỗng dưng trở về nói rõ vụ án này thì sợ rằng sẽ khiến người ta nghi ngờ. Trong lòng hắn có ý định, liền thấp giọng nói, còn có việc, bây giờ ta xem xét sự tình, nhưng ngày mai ta sẽ qua tìm ngươi một chuyến, cũng tốt để cho người khác thấy hợp lý một chút. À, Rượu Khoai Lang kinh ngạc hỏi, còn phải cho ta một đao sao? Không, Hồ Ma thở dài, nói, lần này, ta muốn qua ăn của ngươi một đao, dù sao, diễn trò cũng cần phải làm nguyên bộ. A, hắn chỉ là một thủ tuế nhân nhỏ bé, ra ngoài làm công tiếp việc tư, nên lại bị Lưu gia đại thiếu gia liên thủ với sư muội của nàng hãm hại một cách thảm hại. Bây giờ hắn may mắn sống sót, nhưng số bạc đã trôi theo dòng nước, liệu có nên báo thù hay không? Bình thường mà nói, hắn sẽ không báo thù, vì đã thấy được sự lợi hại của đối phương, nếu vội vàng lao vào, chẳng phải là tự mình chuốc lấy khổ sở sao? Tránh xa bọn họ 10 năm, 8 năm, còn nắm chắc trong tay, rồi hãy tính toán thì mới là sáng suốt. Tuy nhiên, hắn lại không thể không đi. Dù sao, hắn đã mất mát một khoản lớn, suýt nữa mất mạng. Hơn nữa, đối phương lại là một người có quyền thế, là một thủ tuế nhân am hiểu chém giết, đầy khí phách. Không báo thù thì thật là bất hợp lý. Khi đã báo thù, nếu chỉ thu được một chút lợi nhỏ, mà quay về, Hồng Đăng Nương Nương hội báo cáo manh mối, thì phần công lao này sẽ dễ dàng lọt vào tay hắn. Đương nhiên, nếu cùng Rượu Khoai Lang thương lượng một chút, giao Lưu gia đại thiếu cho hắn xử lý rồi mang về nộp lên, đại khái cũng không phải chuyện không thể làm. Nhưng hiện tại Lưu gia đại thiếu cũng là chiến lợi phẩm của Rượu Khoai Lang. Hơn nữa, với tu vi của hắn bây giờ, nếu đối phó với người trong hình hồn môn, có thể tìm ra chút thông tin lĩnh được phần công lao đó. Nhưng nếu đạt được một thành tích lớn như vậy thì thật sự quá chói mắt. Hắn lúc này đã cùng Rượu Khoai Lang ước định cẩn thận, rồi lại lặng lẽ suy nghĩ cho đến nửa đêm. Ngày thứ hai, hắn thức dậy, trước tiên ăn một bữa cơm nhỏ, rồi đem số bạc dưới giường phân loại, chất lên chiếc xe lừa của mình. Sau đó, hắn thanh toán tiền thuê nhà, để lại 50 lượng bạc ném trên mặt bàn ở khách điếm, hướng trưởng quỹ nói, các ngươi ở trấn này làm chuyện tốt, những bạc này để lại nơi đây, quay đầu đem đám ngu ngốc kia dàn xếp một chút, nếu chúng tham bạc, ta sẽ trở về tìm ngươi. Nói xong, hắn không quan tâm xem trưởng quỹ có hiểu hay không, mà liền rời khỏi khách điếm. Những người giang hồ hiện tại đều mất hồn, không ai có thể an trí, chỉ còn cách chết đói. Hắn đã để lại 50 lượng bạc, đó là tất cả tâm ý của mình, cụ thể như thế nào, hắn cũng không thể ra sức giúp đỡ. Nhanh chân rời khỏi khách điếm, hắn dắt xe lừa, đi trước tìm một cửa hàng xe ngựa, mời một tay lái xe đến giúp đỡ hắn lái xe lừa ra ngoài trấn. Hắn nói với tay lái xe, Người hãy trông chừng xe lừa cho ta. Ta nhớ ra, chút việc phải quay về một chuyến. Nhưng người cũng phải cẩn thận, đừng nhìn lén đồ vật trong xe ta. Cũng đừng có tâm tư gì khác. Tay lái xe kia vội vã nói, đồng gia nói gì vậy? Ta là người thành thật, chỉ đánh xe kiếm bạc thôi. Hồ Ma đáp, tốt nhất là như vậy, nếu ngươi không thành thật, ta cũng có biện pháp. Nói xong, hắn lấy một nén hương, đốt lên, rồi hướng nén hương bái một cái, sau đó quay người trở về thôn trấn. Hắn để lại tay lái xe gặp Hồ Ma, làm những việc thần bí, quả nhiên đã chú ý đến, nhìn lên đầu xe có một nén hương. Đại khái cũng đoán được rằng, đây không phải là một người hành thương bình thường. Tuy nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía dấu bánh xe, trước đó vừa mới mưa, trên đường có vũng bùn, qua dấu tích trên xe, hắn liền suy đoán rằng trên xe này hẳn phải có vật nặng. Vậy thì vật đó là gì nhỉ? Càng nghĩ càng thấy hiếu kỳ, hắn liền động tâm tư, muốn lén đưa tay để lộ phía trên cỏ tranh mà nhìn một chút. Nhưng đúng lúc này, bỗng nghe một tiếng hì hì cười, hắn thấy hoa mắt, nhìn rõ một cô nương mặc áo đỏ, váy xẻ, với hai bím tóc nhỏ, đang ngồi trên càng xe, hai chân nhỏ xe ra nơi đó, nhảy nhót một cách đáng yêu. Tay lái xe này lập tức bị hù đến toát mồ hôi lạnh, vội quỳ xuống đất, không ngừng cầu xin tha thứ và cầu nguyện. Hồ Ma thì lại không có lo lắng gì khác, có Tiểu Hồng Đường bên cạnh nhìn xem, tay lái xe này đừng hòng gạt bạc của hắn. Hắn chỉ giấu đào trong ngực, lại một lần nữa khoác áo tơi và mũ rộng vành, hướng về phía thôn trấn Lưu Gia mà hành tẩu. Dọc đường đi, hắn cảm thấy như mình đã sống lại từ cõi chết, khuôn mặt trắng bệch không gì sánh được. Hắn đã học được một loại dịch dung pháp, từng sử dụng khi đi đến Lưu Gia Vịnh tiếp ứng Dương Công, cũng như trong cuộc đối đầu với người của Thanh Y Bàng. Pháp thuật này không cần quá nhiều thủ đoạn, chỉ cần một lần biến hóa, sắc mặt hắn sẽ khác biệt cực lớn, so với việc dán râu ria hay làm bất cứ điều gì khác đều tiện lợi hơn. Dù sao hôm qua trên mặt hắn dán giấy vàng, chưa từng thật sự đối mặt với rượu khoai lang, hôm nay chỉ cần diễn lại chút ít, cũng không cần để lộ diện mạo của mình. Hắn nhanh chóng tên trước lô thị hãng gạo, từ xa đã thấy một đám tiểu nhị ở đó đang vận chuyển đồ vật rất náo nhiệt. Hắn không tỉ mỉ cứu xét, chỉ giữ lấy phong thái của giang hồ lãng tử, trầm mặc tiến về phía hãng gạo. Thấy xung quanh có không ít ánh mắt tò mò hướng về mình, hắn chỉ thấp giọng hỏi, nhà các ngươi Lưu đại thiếu gia đâu? Nhưng bọn tiểu nhị xung quanh đều không trả lời, chỉ nhìn hắn từ trên xuống dưới. Đột nhiên có một kẻ đến hỏi về đại thiếu gia nhà mình. Ai mà chẳng biết hắn là người mặc lụa là gấm vóc. Tự nhiên không ai dám lên tiếng. Tuy nhiên, Hồ Ma cũng không nói gì thêm, mà liền hướng vào trong hãng gạo xông vào. Bọn tiểu nhị hoảng hốt hô hào, vội vàng tiến lên chặn hắn lại. Ngươi làm cái gì? Có việc thì trước tìm chúng ta trưởng quỹ mà nói. Hồ Ma không nói gì, chỉ sờ tay vào ngực, cảnh giác nhìn chằm chằm vào bọn tiểu nhị. Những tiểu nhị thấy hắn dáng vẻ cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không ít người đã nhấc tay lên chuẩn bị lấy túi gạo và móc sắt. Song phương bầu không khí đã có chút căng thẳng. Đúng lúc này, chợt nghe bên trong một giọng nói yêu kiều vang lên, chính là vừa nói vừa hướng ra ngoài. Cửa ra vào đông người như vậy làm gì? Cho ta sư huynh bốc thuốc, người trở về không có nha. Một giọng nói giả nua gấp gáp đáp lại, nhanh lên, tiểu thư, thiếu gia của chúng ta thương, không nặng à? Bọn họ vừa nói vừa đi tới, ngậm đầu lên thì chúng phải ánh mắt của Hồ Ma. Đó chính là rượu khoai lang, người mà hắn đã gặp hôm qua. Hôm qua nàng mặc trang phục giản dị, như một người giang hồ, nhưng bây giờ, nàng đã thay đổi thành bộ quần áo lộng lẫy, lộ ra vẻ kiêu sa. Chỉ có điều, khí chất của nàng vẫn không thể thay đổi. Đi theo bên cạnh nàng chính là lão quản gia Lưu gia, người trước đây đã giúp đỡ Lưu đại thiếu gia chào hỏi Hồ Ma và những người giang hồ. Khi rượu khoai lang vừa tới cửa, nhìn thấy Hồ Ma thì hơi ngạc nhiên, còn hắn ngay lập tức cảm nhận được sát khí, hùng hăng quát, các ngươi sư huynh muội liên thủ hãm hại người, hãy chuẩn bị trả mạng lại đi. Nói xong, hắn từ trong ngực rút ra một thanh đao, chính là thứ đã giấu kín từ trước. Hắn bước một bước xông về phía trước, ra tay mạnh mẽ, một đao chém xuống. Mẹ ơi, thình lình thấy một đao này, mọi người đều kinh hãi, đồng loạt tránh sang một bên. Rượu khoai lang càng giật mình, kêu lên, lão quản gia cứu ta. Nàng vừa nói vừa đẩy lão quản gia ra phía trước, đồng thời nhanh chóng lùi lại, tay vươn vào trong tay áo. Lúc này, lão quản gia cũng đã nhận ra rằng người vừa đến chính là hôm trước mình đã giúp đỡ thiếu gia thu hút những người giang hồ. Hơn nữa, trong số đó có cả cao thủ. Hắn không biết thiếu gia nhà mình đêm qua đã dẫn những người kia đi làm gì, chỉ biết rằng rất nhiều người vẫn chưa trở về, chỉ có thiếu gia và sư muội bồi thiếu gia trở về. Hơn nữa, thiếu gia có vẻ mơ hồ, trạng thái không được tốt. Hắn không dám hỏi, nhưng trong lòng cũng hiểu, nghĩ rằng thiếu gia đã đi làm việc đại sự gì, đoán chừng những người giang hồ không trở về đó có lẽ đã mất mạng. Bây giờ bỗng nhiên thấy một người đến để trả thù, hắn càng cảm thấy hoang mang, liền cao giọng kêu to: "Hảo hán tha mạng, hồ ma!" Vốn dĩ nên một đào chặt đầu lão quản gia, nhưng thấy bên cạnh những tiểu nhị đang đề phòng mình, không ai dám tiến lên liều mạng, nên tự nhiên hắn thuận tay ném đi một túi gạo. Hồ ma chém tan túi gạo, lập tức gạo trắng phủ kín ánh mắt hắn. Cũng vào lúc này, sư muội kia lùi về sau một bước, rồi bất ngờ từ trong tay áo móc ra một sấp giấy tiền. Nàng đột nhiên tiến về phía trước, rắc giấy tiền về phía hắn. Hồ ma cầm cương đào xoay tròn, quét rớt đại bộ phận tiền giấy, nhưng giữa đám giấy bay vẫn có vài tờ giấy tiền rơi trúng đầu hắn. Hắn bỗng cảm thấy choáng váng nặng nề, như thể bị tảng đá lớn đập vào đầu. Hai chân hắn có chút không nghe sai khiến, suýt nữa lảo đảo, cảm giác như trời đất đều quay cuồng, thân thể nhẹ đi mấy phần. Nhận ra mình đã trúng chiêu, hắn vội vàng hét to, loạn xạ vùng đao rồi xoay người bỏ chạy. "Các ngươi Lưu gia hãy nhớ cho kỹ, núi không chuyển, nước chuyển, chuyện này ta nhất định sẽ không bỏ qua." Hắn vừa hô hào, vừa xông ra khỏi đầu phố, đâm thẳng vào đám đông, phá tan rất nhiều người để nhanh chân chạy. Tuy nhiên, hắn không hề phát hiện rằng, ngay khi hắn vừa mới né ra đằng sau, có một gã hán tử chất phác đang từ từ tiến tới, tay cầm đao. Hồ ma còn cần phải giấu thanh đao đi, nhưng gã hán tử kia lại quá mức không đáng chú ý, chỉ cầm nửa thanh đao trong tay, khiến người khác chỉ nghĩ đó là một cái cuốc. Không ai để ý đến hắn. Hắn cũng nhìn thấy hồ ma, có chút ngơ ngác. Hắn như tự nói một mình, có người ra mặt thì tốt, không cần ta phải đứng ra, rồi từ từ quay đầu hướng về nơi xa mà đi. Không ai quản thì ta muốn động thủ. Ngay lúc này, vừa trở về từ cõi chết, quản gia đang ôm ngực, thở hổn hển. Hắn thở dài, là sư huynh đêm qua đã hại một người. Sư muội cũng nhìn về hướng hổ ma đang đào tẩu, thở dài, nhìn hắn như một đứa trẻ, chỉ muốn lừa người, nhưng không nghĩ rằng, mặc dù hắn là một đứa trẻ, lại có bản lĩnh lắm. Lần này, phiền phức thật lớn, quản gia, ta khuyên ngươi nên nghe ta, mau chóng chuyển hàng gạo này đi, nếu không thì sư môn sẽ tìm đến cửa, bọn ta Lưu gia sẽ không chịu nổi đâu. Vừa nói, hắn vừa lén lút nhìn về phương hướng hổ ma rời đi, trong lòng thầm nghĩ, vị tiền bối này có thân phận như vậy mà còn nguyện ý phối hợp với ta để diễn trò, thật là chuyên nghiệp. Người ta đã đủ ý tứ, ân tình này ta cũng không thể để thua thiệt. Nhưng ánh mắt hắn cao quý như thế, mấy vạn lượng bạc mới có thể khiến hắn để ý, ta đi đâu tìm cho hắn đây? Lại nói, sau khi báo thù thất bại, chúng phải ám chiêu của hồ ma, hắn thầm mắng trong lòng, sau đó đuổi ra khỏi thôn trấn, tìm đến chiếc xe lừa của mình. Lúc đầu, hắn sốt ruột muốn lên đường, nhưng khi đến trước mặt, thấy tay lái xe mà mình đã thuê không còn bóng dáng, chỉ có Tiểu Hồng Đường ngồi trên xe lừa, buồn bực chờ đợi. Đánh xe đây à? Hồ ma thấy vậy thì kinh ngạc, tự hỏi sao mình lại để Tiểu Hồng Đường đề phòng. Hắn vội vàng lên xe, kiểm tra xung quanh, lật đống cỏ tranh lên thì thấy số bạc vẫn còn ở đó. Chạy mất rồi, Tiểu Hồng Đường nói. Hắn thấy ta hiện thân thì hoảng sợ, dập đầu một cái rồi chạy mất. Hồ ma nghe vậy thì sửng sốt. Hắn chỉ định để Tiểu Hồng Đường trông coi bạc, tránh bị người khác sờ mó. Không ngờ nàng chỉ nhìn qua một cái mà đã làm cho tay lái xe hoảng sợ bỏ chạy. Không còn cách nào khác, hắn biết mình không thể quay lại Ngô Đồng Trấn một lần nữa để mời người, chỉ có thể vội vàng lái xe lửa đi về phía trước. Nhưng điều này cũng mang lại nỗi lo, việc lái xe cũng cần có sự chú ý, như tốc độ đi đường, cách để gia súc né tránh người, làm sao sống sót qua những đoạn đường gập ghềnh hiểm trở, và khi nghỉ chân thì cần hầu hạ gia súc, cho chúng ăn cỏ khô. Tất cả những điều này đều cần có kiến thức chuyên môn mới có thể làm. Mặc dù ngay từ đầu hắn cũng không tự tin lắm, nhưng sau khi đuổi theo, hắn nhận ra việc này không khó khăn lắm. Chủ yếu là con lừa này rất nghe lời, muốn đi thì đi, muốn dừng thì dừng. Trong tình huống bình thường, con lừa có tính khí rất lớn, hẳn đã phải chịu đựng đòn đánh của mình hôm qua, nhưng hôm nay lại trở nên thông thuận, khiến hồ ma cảm thấy kinh hỉ. Đang đuổi một đoạn đường, phát hiện không có vấn đề gì phía sau, hắn liền để tiểu hồng đường cưỡi lên lưng lừa, còn mình thì ngồi xuống trên xe lừa, bắt đầu kiểm kê đồ vật trên xe. Chuyến này sống còn có thể kiếm lời bao nhiêu, vẫn phải chờ xem thành ý của rượu khoai lang. Không thể không nói, những gì Lưu đại thiếu đã cho thật sự rất phong phú, tốt xấu cũng hơn ngàn lượng bạc. Mà những đồ vật trên xe lừa chính là hắn chuẩn bị để thi pháp, mỗi một thứ đều là hắn đã tốn công sưu tập trước đó, trong đó không thiếu những món cực kỳ khó tìm. Hiện tại hứng thú lớn nhất của hồ mà chính là muốn xem bên trong hình hồn môn đạo có bao nhiêu vật thích hợp với trấn tuế thư của hắn để có thể trực tiếp sử dụng, coi như là chuẩn bị cho việc thi pháp trong tương lai. Ngũ trấn vật sử dụng trước đó tại Ngưu Gia Vịnh, hồ mà đã lấy pháp môn từ trấn tuế thư, đến bên sông hỏi ba ba già về sự tình, cũng đã dùng đến ngũ trấn vật. Ngũ trấn vật bao gồm chậu than, gạo, nến hương, rơm dạ và tế phẩm. Trong đó, bồn là tiện tay lấy từ ngư dân, gạo thì mua từ bên cạnh trong thôn, nến hương là do chính mình mang theo, còn rơm dạ là kéo từ đống cỏ. Tế phẩm đơn giản thôi, bà ba già rất dễ nói chuyện, một bát cá, một bát thịt, một bát gạo là có thể đuổi được. Khi đó, hồ ma thật sự không nghĩ nhiều, bởi vì trong trấn tuế thư không có yêu cầu gì về chuyện này, chỉ đơn giản là nhắc lên. Hắn thậm chí còn cùng nhị oai đầu tinh tế nghe ngóng về tờ quỷ nhân môn đạo phía sau, mới hiểu được một ít về môn đạo. Những vật này đều là ngũ trấn vật, là vật dùng để thi pháp. Mặc dù cùng một loại pháp, nhưng ngũ trấn vật khác nhau sẽ có hiệu quả thi pháp và xác suất thành công rất khác biệt. Trấn tuế thư bá đạo muốn tốn tiền để làm đại sự, nhưng hắn không thể, bởi vì ngũ trấn vật cần phải sưu tập thật tốt. Hiện tại chậu đồng trên xe lừa của Lưu đại thiếu gia rõ ràng là một vật tốt. Chậu đồng này dùng để đốt lửa trong lúc thi pháp, khi lửa được đốt lên, những tà túy bị câu tới sẽ không thể thấy rõ hình dạng của chậu than phía sau, do đó không dám hành động liều lĩnh, cho nên đây là một vật rất mấu chốt. Trước đó, hắn đã đưa cái chậu ba ba già, thiếu chút nữa bị nhìn thấu, nhưng nếu dùng chậu này thì sao? Nếu như còn chuẩn bị thêm một ít âm mộc, có thể là hòe mộc, tùng bách, hay loại củi quả vải, vốn là âm tính, nhóm lửa bên trong, thì sẽ ra sao? Nghĩ tới đó, hắn cảm thấy hào hứng, sợ rằng Hồng đang nương nương cũng không nhìn thấu được hắn. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Hiện tại hồ ma nào dám mong đợi Hồng đang nương nương ở cấp bậc đó. Nhưng dù sao, chậu này đến tay chính là kiếm được một chút lời nhỏ. Hắn nhìn lại những vật khác trên xe lừa, xem có cái nào dùng được không. Một là trên đường, dù sao cũng nhàn rỗi không có chuyện gì. Hai là hắn muốn xem xét những vật này. Thực tế, tốt nhất là nên kiểm tra vào ban ngày. Nếu vào ban đêm mà tùy tiện đem ra, không chừng sẽ gây ra chuyện gì không hay, dẫn đến việc bị cướp mất bảo bối của mình. Người giấy, vàng lồng khung giấy, hình cụ. Sao lại có cả gạo nữa? Hắn kiểm tra từng thứ một và cảm thấy hiếu kỳ. Người giấy hắn đã gặp qua khi Lưu đại thiếu sử dụng, đó là bảo bối sở trường của hắn. Theo lý mà nói, khi hắn thi triển pháp môn trong trấn tuế thư cũng có thể cần đến người giấy, nhưng loại người giấy này quá tà dị, hắn cũng không dám sử dụng trực tiếp. Hắn quyết định đốt đi để cho nó sạch sẽ. Tiếp tục nhìn kỹ, hắn phát hiện ra một cái dương vàng lồng khung giấy, xúc tu sinh đâm, làm rất thô ráp. Đây là vật bọn hắn sử dụng khi thi triển hoàng quan chỉ, cũng không có tác dụng lớn với hắn. Nếu gấp thành nguyên bảo và thi pháp thì thiêu hủy, có thể dẫn dụ một số âm quỷ còn sống tới, nhưng điều đó cũng không cần thiết. Hầu ma nhìn qua, đây chính là loại vàng lồng khung giấy bình thường, trong cửa hàng giấy gấp còn có rất nhiều. Tuy nhiên, có một điều dị dạng, đó là trong một cái dương trên xe, bên trong có một gấp bẩn thỉu, rõ ràng đã bị nước thấm vào vàng lồng khung giấy. Những tờ giấy này phảng phất như đã giam ở trên mặt người, mờ mờ ảo ảo, giống như cái mặt nạ. Hắn cảm thấy hơi kinh hãi và bận bịu cất kỹ nó. Hắn nhớ lại lời của Lưu đại thiếu, đã từng đắc ý nói về sự tồn tại của tay này, hoàng quan chỉ, biết rõ hình dạng của mặt người kia là như thế nào. Đó chính là dùng vàng lồng khung giấy, dán từng tầng lên mặt người, rồi thêm nước tưới vào, khiến cho người đó sống không nổi mà chết. Đó là tuyệt đối tà vật, hắn không những không thể sử dụng, mà còn phải mau chóng hủy đi. lý do hiện tại không thể tùy tiện ném đi, là sợ rằng món tà tính này sẽ hại người qua đường. Về phần cái bao vải vòng quanh, cùng với những dụng cụ mài sáng loáng, làm người ta sợ hãi như mảnh móc, xuyên não châm, hay tiểu xảo cưa cốt đao, còn có một số thứ cong cong, dường như dùng để cắt một ít hình dài mảnh, cùng với trứng gà, hắn càng không biết sử dụng làm gì. Đại khái là bên trong hình hồn môn đạo đã có những món này, những hình cụ đó chính là dùng để tra tấn đối thủ, tuy nhiên cũng có thể tạm thời giữ lại, không chừng sau này sẽ dùng đến. Sau khi sắp xếp từng món đồ, Hồ Ma mới nhìn về phía nửa túi đồ vật còn lại, thoáng chốc ngưng thần. Đây là phần khó phân loại nhất, lại là nửa túi gạo. Lưu đại thiếu gia nhà hắn làm hãng gạo buôn bán, chẳng lẽ cũng cẩn thận như vậy, ra ngoài làm việc mà mang theo gạo nấu ăn? Nhưng nhìn kỹ, Hồ Ma liền biết rõ ràng không phải như vậy. Gạo trong túi này ảm đạm, hạt tròn khô quắt, rõ ràng không phải loại gạo tốt nhất. Với thân phận của Lưu đại thiếu gia, dù muốn ăn cũng sẽ không ăn thứ này. Càng quan trọng hơn, khi vừa mở túi ra, Hồ Ma đã cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương, khiến hắn rùng mình. Hắn liếc qua và thấy bên trong gạo này dường như có hắc khí bốc lên. Gạo này chắc chắn có lai lịch. Hồ Ma lập tức xác định đây cũng là loại gạo dùng để thi pháp. Trong thế gian, gạo thông thường là để ăn, nhưng có một số loại kỳ dị, có thể sinh trưởng trong âm địa, hoặc có thể bị người vô tình vẩy vào bên cạnh Thái Tuế lão gia, hấp thụ huyết nhục của lão gia mà sinh trưởng, từ đó sẽ xuất hiện một số tác dụng quái dị. Người sống ăn loại gạo này không những vô ích, mà còn có khả năng sinh bệnh, thậm chí phát điên. Nhưng đối với người trong môn đạo, loại vật này lại là đồ tốt, dùng để thi triển pháp thuật. Hồ Ma trước đó có nói chuyện với Ngô Hỏa muội tử, nghe nàng nói rằng có ít người sẽ đi hái cắt hắc Thái Tuế rồi vùi vào trong đất, loại này sẽ trở thành âm địa, và nếu dùng một số bí pháp có thể trồng ra loại gạo đặc thù. Gạo này thường được bán cho người trong môn đạo, có thể dùng để hại người hoặc để thi pháp, đúng là đồ tốt. Hồ Ma tinh tế quan sát, nhận ra nửa túi gạo này có lẽ còn quý giá hơn cả cái chậu kia. Chỉ có điều, trước hết hắn cần phải hỏi Diệu Khoai Lang để tìm hiểu rõ ràng, xem loại gạo này có thích hợp với hắn hay không, có coi như ngũ trấn vật mà dùng được không. Sau khi kiểm kê từng thứ rõ ràng, hắn thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên. Hắn cảm thấy ánh nắng buổi trưa có chút chói mắt, đầu cũng hơi choáng váng, trên người toát ra một lớp mồ hôi. Diệu Khoai Lang đã tạo nên hiệu ứng, trong lòng hắn thầm nhận ra điều đó, và lặng lẽ cảm thụ một chút đạo hạnh của bản thân, không khỏi cảm thấy kinh hãi. Đạo hạnh của hắn lúc đầu một mực duy trì ở mức 3 nén hương, bởi vì tu hành có thể cùng người đấu pháp, tiêu hao một chút cũng sẽ tranh thủ thời gian ăn huyết thực hoàn để bù lại. Nhưng giờ đây xem xét, 3 nén hương của hắn lại chỉ còn lại 2 trụ rưỡi. Không, không chỉ có vậy, mà cái trụ thứ 3 gần như đã không còn, chỉ miễn cưỡng còn lại từng tia, kém một chút nữa là hắn phải lùi lại về mức 2 trụ. Tiền giấy mua mệnh, tay tuyệt chiêu này thật sự âm độc à. Hắn đã chủ động trúng một chiêu, ngược lại là đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ bản thân hắn cảm thấy vẫn rất đáng sợ. Hồ Ma trúng chiêu này, một là vì sau đó hắn đứng lên hợp lý, hai là vì hắn ý thức được sự đáng sợ của hình hồn môn, càng muốn tự mình cảm thụ một chút. Trong tay Diệu Khoai Lang, hắn cảm nhận được sự ra tay có chừng mực, tổng cộng không đến mức hỏng tính mạng. Dù sao, điều đó cũng tốt hơn so với việc phải đối mặt với một đối thủ không quen biết, dễ dàng bị trúng chiêu mà không kịp phòng bị, rất khó có thể đối phó. Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý như vậy, hắn vẫn cảm thấy giật mình. Hắn chỉ bị một tờ tiền giấy đánh vào đầu, mà lại tiêu hao gần như một trụ đạo hạnh. Nếu là người bình thường chịu chiêu này, thật sự sẽ mất mạng sao? Vốn dĩ hắn dự định diễn một phen cho tốt, bây giờ lại trở nên khó khăn. Trong lòng hắn chợt tỉnh táo, biết rằng không thể kéo dài nữa, hắn liền bảo Tiểu Hồng Đường dùng sức đánh con lừa kia một cái, hất móng ra và nhanh chóng đi đường. Bây giờ việc tư lần này của hắn xem như đã xong, hiện tại hắn cũng phải nghĩ đến cách thức nhận phần khổ lao này. Nhưng dù là phần khổ lao này, hắn cũng muốn làm sao cho hợp lý mới được. Thậm chí hắn còn cần nhanh chóng liên lạc với Nhị Ô E Đầu, thật tốt mà hỏi hắn một chút về những chú ý trong hạng mục này. Người chuyển sinh xem đạo hạnh sâu cạn, có thể kêu gọi phạm vi cũng có nhất định hạn chế, mơ hồ chúng đều thuộc về một thành chi địa. Chỉ có đạo hạnh vượt qua tam trụ, như dựa nho trắng tiểu thư, cùng những người khác khác biệt, mới có thể cách một châu phủ mà kêu gọi chính mình. Nhưng điều này cũng có điều kiện, nàng có thể kêu gọi chính mình, nhưng chính hắn lại không thể kêu gọi nàng. Vì vậy, kế hoạch của Hồ Ma là âm thầm lặng lẽ đến Minh Châu phủ, nhưng không hiện thân, mà ở xung quanh đó kêu gọi Nhị Uê đầu, sau đó mới đưa ra quyết định. Vào lúc xế chiều, hắn đi ngang qua một cái quán trà bên đường, liền xuống ăn một bát trà, đồng thời để cho chủ quán đem hai cái màn thầu cho hắn, tranh thủ hỏi đường rõ ràng, rồi tiếp tục hướng về Minh Châu phủ mà đi. Hắn chỉ có một mình, đuổi theo chiếc xe lừa, trên xe kéo theo đồ vật. Khi đi đường, ánh nắng vẫn còn có chút chói mắt, nhưng giờ hắn đã dần dần lớn mạnh, lại có Tiểu Hồng Đường đi theo, cho nên cũng không sợ những thổ phỉ có thể lộ ra điều gì. Nếu thật sự gặp phải kẻ tinh mắt, chúng chỉ cần thấy chút đào trên xe cũng sẽ sợ hãi mà tránh đi. Hắn liên tục đuổi suốt hai ngày, nhưng con lừa này lại mệt đến quá sức, bởi vì Hồ Ma thật sự không chăm sóc tốt cho nó. Có một đêm, hắn không tìm được quán trọ, đành phải ở trong một thôn tìm nơi ngủ, nhưng người trong thôn có thể cho hắn ngủ trên kho củi, lại không giúp đỡ cho con vật. Hồ Ma chỉ có thể cắt một ít cỏ dại cho nó ăn. Con lừa này cũng không dám từ chối, nhưng đến ngày thứ hai, nó liên tục bị tiêu chảy. Hắn khó khăn lắm mới đến được một thôn thuộc phương Tây Bắc của Minh Châu Phủ. Sắc trời vẫn chưa đến buổi chiều, Hồ Ma liền dừng lại. Khi tiến vào thôn, hắn nghe ngóng về nơi ở của Lý Trưởng, nói rằng mình là người hành thương từ Minh Châu Phủ, sợ rằng lộ trình không tiện, không thể vào thành trước khi trời tối, nên nghĩ cần tìm một nơi để tạm trú. Trong thôn này, Lý Trưởng thấy hắn mang bạc, liền nhiệt tình sắp xếp cho hắn vào ở trong biển trang của một đôi vợ chồng trẻ. Vợ chồng trẻ rất niềm nở, phụ nhân chuẩn bị cơm cho Hồ Ma, đốt nước rửa chân, trong khi tiểu hòa tử thì chăm sóc gia súc rất chu đáo, cho con lừa của hắn ăn cỏ khô tốt nhất, để con lừa dễ chịu hơn sau mấy ngày đi đường. Sau khi ăn uống no đủ, Hồ Ma mới an ổn ngủ thiếp đi. Đợi cho đến khi hắn nhập mộng, hắn liền tiến vào bản mệnh linh miếu, đặt tay lên lư hương, gọi Nhị Oe đầu một lần, thấy không có phản ứng, hắn lại chờ một canh giờ, rồi gọi thêm lần nữa. Hiển nhiên đã qua giờ tí, mà vẫn không có đáp lại, hắn lại kiên nhẫn chờ thêm. Sau một canh giờ nữa, hắn lại kêu gọi, ta nghe được, người trở về rồi. Thanh âm của Nhị Oe đầu vang lên, có vẻ như có chút mỏi mệt. Hổ Ma hỏi, ngày bình thường, ngươi thường đi ngủ sớm, sao hôm nay lại muộn như vậy, không phải vì trận đấu pháp này sao? Nhị Oa đầu đáp, cái tên thanh y ác quỷ kia quả thực đã điên cuồng, không biết đã mời bao nhiêu người làm ám chiêu. Lúc đầu bọn họ 10 phần chắc 9 sẽ thắng, nhưng cuối cùng lại thua một trận. Bây giờ Hồng Đăng nương nương đều đã nổi giận, chúng ta cũng không thể ngồi yên trong đêm nghị sự, giờ mới ngủ lại được. Ngày mai sợ rằng phải chuẩn bị thật kỹ, chỉ chờ trời tối ngày mai lại thắng được trận kia mới tốt cho nàng thả lỏng trong lòng. Thanh y bang lần này quả thực đã móc rỗng vốn liếng a. Hồ Ma nhớ đến lời Rượu Khoai Lang đã nói trước đó, cũng hiểu được cơ hội lần này quan trọng với thanh y ác quỷ biết bao, hoặc nói chính xác hơn, nó quan trọng với Hồng Đăng nương nương, vì thanh y ác quỷ không tiếc tất cả để giành ăn từ trong miệng Hồng Đăng nương nương. Trong tình huống như vậy, phía chiếm ưu thế lại càng dễ gặp thiệt thòi, bởi vì muốn thắng rồi còn phải tính toán làm sao ăn bài sau đó. Nhưng bên yếu thế thì lại không tiếc đại giới, chỉ cần trước hết thắng đã rồi tính tiếp. Vậy giờ đến lượt hắn xuất hiện rồi sao? Hồ Ma nói, ngoài ra còn một sự kiện, hiện tại ta có chút không nắm chắc, lần này đi qua ta đã gặp một người chuyển sinh khác giúp nàng tính kế một người. Thật ra là đúng dịp trước đó ta ra ngoài, trên danh nghĩa là để điều tra một vụ án, chính là vụ diệt môn của Thẩm Đại Hộ. Cuối cùng ta đã tìm được kẻ đã ra tay. Nói rồi hắn đem từng chuyện này kể ra, hắn làm xong muốn bắt phần công lao này, nhưng đến cùng có thật sự muốn bắt hay không vẫn còn phải hỏi nhiều tiền bối để thu thập kinh nghiệm. Nhưng cũng chính vì hỏi về kinh nghiệm này, cho nên hắn không giấu giếm Nhị Oe đầu mà nói hết mọi điều. Hoàng Quan Trì, người có giao thiệp với người của Hình Hồn Môn Đạo không? Nhị Oe đầu nghe vậy có chút ngạc nhiên, Dượng Nho Trắng tiểu thư không công bằng a, nàng chẳng giới thiệu công việc nào cho ta cả. Hồ Ma có chút bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Bây giờ không phải là lúc bàn luận về chuyện này sao? Hơn nữa, tại sao rượu nho trắng, tiểu thư, lại không quan tâm đến ngươi? Trong lòng ngươi không tự hiểu sao? Có lẽ là vì nàng biết ngươi gần đây bận rộn. Bận rộn thì đương nhiên là bận rộn, Nhị Ô Ai Đầu vội vàng nói. Nhưng ngươi thật sự xác định cái người chuyển nhân hoàng quan chỉ đó sẽ đến tham gia đấu pháp chứ? Hồ Ma cảm thấy kỳ quái, nói, vâng, thật tốt quá. Nghe vậy, Nhị Ô Ai Đầu không khỏi mừng rỡ, nói, ta đang lo lắng việc này đây. Thành Y Bang lần này không biết đã chi ra bao nhiêu tiền, mời không ít lão cung phụ âm chúng ta một trận, khiến cho Hồng Đăng nương nương tức giận. Càng quan trọng hơn là chúng ta biết họ cũng đã tìm xong người chuẩn bị cho âm chúng ta một trận nữa. Nếu thua trận này thì phiền phức lớn lắm. Biết ai sẽ tham gia trận này thì tốt rồi. Đây chính là bọn ta, những người chuyển sinh, Hồ Ma nói. Hơn nữa, nàng còn dự định muốn giành chiến thắng trong trận này nữa. Điều này dễ nói, Nhị Ô Ai Đầu cười nói. Chúng ta hãy bàn bạc thật kỹ, chuẩn bị cho hắn đầy đủ chỗ tốt thì không phải sao? Huống hồ, chuyện này không phải là việc cá nhân của ta, mà là của Hồng Đăng Hội. Chỉ cần có thể đáp lời thì không có gì không thể giải quyết. Tất cả mọi người đều là người một nhà, nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Nếu lùi một bước mà nói, nàng cho dù muốn thắng cũng không phải là không thể. Chỉ cần thương lượng sao cho cái thắng ấy có lợi cho tất cả mọi người. Hắn nói, huynh đệ, tin tức này ngươi phải đủ đầy thông báo cho ta trước, để ta có thể tránh khỏi nhân tình. Memeda, Nhị Ô Ai Đầu có thể nghe ra rất kích động, nhưng ba chữ cuối cùng ấy vẫn khiến Hồ Ma cảm thấy một trận rét lạnh. Trong đầu hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra hình ảnh của một đại nam nhân đối với nến hương quyệt miệng. Hắn vội vàng nói, vậy chuyện này ta lại không quản được, ta cách nàng đã quá xa, không cách nào nói chuyện cùng nàng. Người muốn tìm rượu nho trắng tiểu thư thì tốt hơn, nàng có thể giúp đỡ đưa cái nói mà, đó là tự nhiên. Nhị Ô Ai Đầu cười nói, chuyện lớn như vậy, không có người trong cuộc, song phương đều khó mà yên tâm, đúng không? Nghe hắn nói với giọng hưng phấn, Hồ Ma bỗng nghĩ đến, gia hỏa này cao hứng, có lẽ không chỉ vì có thể giải quyết vấn đề, mà còn vì có một lý do chính đáng để liên hệ với rượu nho trắng tiểu thư. Còn có chuyện của ta nữa, hắn sợ Nhị Ô Ai Đầu không nhịn nổi, vội vàng chạy đi, liền nói, ta hiện tại phải làm gì? Không thể đến hiện thân lúc này, điều tra vụ án này khổ cực, ta có muốn lĩnh thưởng không? Đương nhiên muốn lĩnh, dựa vào cái gì không lĩnh? Nhị Ô Ai Đầu đáp, không chỉ có ngươi có phần, huynh đệ, ngươi thật sự là đến kịp lúc, mới có thể biến cái tiểu công lao này thành một đại công lao. Nếu không có ngươi báo tin, ta thật không biết phải an bài như thế nào. Nghe hắn nói như vậy, Hồ Ma không khỏi giật mình. Hắn phát hiện ra rằng Lư Đại Thiếu chính là thủ phạm của thảm án nhà Thẩm Đại Hộ. Hắn cảm thấy có chút bối rối, chỉ là một thủ tuế nhân nhỏ bé, lại bỗng dưng là một sự kiện lớn như vậy, khó tránh khỏi thu hút sự chú ý. Cho nên, hắn đã nghĩ, cho dù có thông tin, cũng chỉ mang phần tin tức trở về, miễn cưỡng lĩnh một phần khổ lao mà thôi. Nhưng giờ đây, nghe Nhị Ô Ai Đầu nói, có vẻ như chỉ cần hắn đúng thời điểm đuổi theo, tiểu công lao này có thể trở thành một phần đại công lao. Như thế nào mà vận hành được? Nhị Ô Ai Đầu cười nói, có lẽ trước tiên ngươi cần phải hỏi qua người nhà. Đừng gấp, ta sẽ hỏi rõ ràng rồi nói với ngươi, đến lúc đó ngươi quyết định sau. Gặp hắn như vậy, Hồ Ma chỉ có thể lùi lại, chờ hắn đi tìm rượu nho trắng tiểu thư nói chuyện. Hắn cũng không biết rằng phần công lao lớn như vậy mình phải làm thế nào mới có thể có được. Huynh đệ, xong rồi, đợi sau nửa canh giờ, Nhị Ô Ai Đầu lại liên lạc với hắn. Lúc này trời đã sắp sáng, hắn nghe giọng Nhị Ô Ai Đầu rất hưng phấn, xem ra đã thông qua rượu nho trắng tiểu thư cùng rượu khoai lang đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Sau đó, hắn lại cùng Nhị Ô Ai Đầu trao đổi một phen về việc mình cần trở về như thế nào, nói ra sao, và cách phối hợp với những sự việc tiếp theo. Hồ Ma cũng cẩn thận hỏi qua từng chi tiết nhỏ, lúc này mới yên tâm, mang theo tâm trạng hồi hộp mà tỉnh dậy trên giường. Tiểu phu thê dậy sớm, đã chuẩn bị sẵn nước rửa mặt, nấu bắp cháo, chưng một lồng khoai lang và rau dại, lại còn coi hắn như khách quý trong nhà. Hồ Ma thừa dịp bọn họ không chú ý, chôn hơn phân nửa số bạc trên xe lừa của mình ở dưới giường trong phòng của bọn họ, rồi để cho Tiểu Hồng Đường hỏi rõ, quay lại đào lại. Trên xe chỉ để lại khoảng 200 lượng bạc. Sau khi làm xong những việc này, hắn cũng không khách khí, ăn một bữa no nê, rồi giấu 2 lượng bạc dưới chén của bọn họ. Lúc này, hắn mới đuổi kịp xe lừa mà ra ngoài. Hiện tại tâm trạng hắn rất tốt, thậm chí còn muốn hát một bài như Nhị Gia đã từng hát. Tuy nhiên, khi thấy khoảng cách đến Minh Châu Phủ ngày càng gần, hắn lại thu hồi 2 trụ mệnh hương, chỉ để lại 1 trụ không trọn vẹn. Đến lúc này, toàn thân hắn đã lộ ra vẻ ủ rũ, ánh mắt phiêu tán, mồ hôi lạnh chảy ra từng lớp. Nhìn như vừa trải qua một cơn bệnh nặng, ánh mắt có vẻ như đang muốn vứt bỏ hết mọi thứ. Khi tới được Minh Châu Phủ ở bên ngoài quan đạo, hắn không vào thành, chỉ giả vờ giả vị, tìm người hỏi thăm rồi chuyển xe lừa, trực tiếp hướng cửa Son Trấn mà đi. Khoảng cách từ Minh Châu Phủ vào trấn này chỉ mất 1 canh giờ. Nhưng bây giờ bầu không khí thật quỷ dị, phía đông thôn trấn treo đầy đèn lồng đỏ, còn phía tây thì bay cao vài trượng là những mảnh vải xanh, quỷ khí âm trầm tỏa ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những chiếc đèn lồng đỏ xung quanh, mỗi cái đều toát ra khí chất âm lãnh. Trên lưng ghim đai đỏ của con người, nhìn từ xa đã có thể nghe thấy tiếng quát hỏi. Hắn, ta là Hồng Đăng Hội Thanh Thạch, trấn tử phân quỹ quản sự Hồ Ma. Hồ Ma cũng đã từng thấy bọn họ, liền bận bịu dưa tay lên. Nhanh, thay ta xin mời Tam Hương đệ tử Dương Cung tới. Dương Cung huynh đệ, cứu ta tính mệnh. Dương Cung, tại nơi này, trấn giữ đều là đệ tử của Hồng Hương. Ngày thường chúng nó đều cao ngạo, không nghe lời người khác sai bảo. Khi thấy có người tới, tự nhiên không thể thiếu một phen kiểm tra. Nhưng khi gặp Hồ Ma, lại gọi là Tam Hương đệ tử, hoặc là do Dương Cung mới gần đây nổi danh, nên cũng không dám chủ quan. Chúng nó liền dặn dò, bảo Hồ Ma ở lại chỗ này chờ, rồi có người thắp hương, gọi tên gã sai vặt áo xanh đi mời Dương Cung. Hồ Ma chỉ ngồi trên xe lừa, vẻ mặt như giấy trắng, dường như sắp ngất xỉu, chờ một lúc, chỉ có thời gian uống hết nửa chén trà. Hắn bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ xa, cùng với một tiếng kêu to. Ai tìm ta? Có phải là Hồ Ma huynh đệ tới không? Đó chính là Dương Cung. Hắn nhanh chân chạy tới, trên mình chỉ mặc áo ngoài, dây lưng vẫn chưa buộc, giống như vừa mới tỉnh dậy, không kịp hỏi han, chỉ biết đối phương đang tìm mình. Hồ Ma huynh đệ, hắn liền nhảy dựng lên. Tại nơi này, người mà hắn quen biết thường gọi hắn là Dương Đại Ca, trong hội thì gọi là Dương Sư Huynh. Nhưng chỉ có Hồ Ma mới gọi hắn như vậy. Khi chạy tới gần, hắn quả nhiên thấy Hồ Ma ngồi trên xe lừa. Lòng hắn lập tức hoảng hốt, vừa định hỏi hắn sao lại trở về, thì thấy sắc mặt Hồ Ma không ổn, khiến hắn thêm lo lắng, liền xích lại gần xem xét, kêu lên: ngươi làm sao mà thành ra bộ dạng này? Nhanh lên, huyết thực hoàn! Hắn liền giơ tay về phía sau. Những người đi theo hắn cũng có mấy người, khi thấy hắn cần huyết thực hoàn, một người trong số đó cuống cuồng từ trong ngực móc ra một bình sứ màu xanh, trực tiếp đưa tới. Nhưng Dương Cung nhận lấy, xem xét một chút thì lập tức nổi giận, quăng cái bình xuống đất, một chân đạp vỡ, rồi quát lớn về phía những người phía sau: đừng có mang thứ chó ăn đến lừa gạt ta, ta muốn huyết thái tuế. Thông thường, vô luận là bình màu trắng, màu xanh hay màu đỏ, chỉ cần không phải màu đen, đều gọi là huyết thực. Tuy nhiên, chỉ khi nào được luyện thành hình tròn và tiện lợi để mang theo thì mới gọi là huyết thực hoàn. Những đệ tử đi theo hắn không phải không hiểu điều này, nhưng họ không ngờ rằng Dương Cung lại thực sự muốn huyết thực hoàn. Đây chính là thứ vô cùng quý giá. Thấy Dương Cung ở đây mắng chửi, họ cũng cảm thấy khó xử, vì trên người họ cũng không mang theo huyết thực hoàn. May mắn thay, lúc này có vài người khác chạy tới. Một trong số họ chính là Thẩm Đại Bổng Tử, người từng đi cùng Dương Cung gặp Hồ Ma. Khi hắn nghe Dương Cung kêu lớn, nhận ra trên xe lừa chính là Hồ Ma, hắn liền lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay, bọc lấy vật bên trong, rồi từng lớp mở ra. Bên trong chính là một bình sứ nhỏ được bọc vải đỏ. Dương Cung liền đoạt lấy, nhổ nắp ra, rồi đưa cho Hồ Ma bên cạnh. Huynh đệ, ăn xong hãy nói tiếp. Hắn lại là Hồng Hương đệ tử, trải qua những sự tình khác biệt với Hồ Ma, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn lúc này gần như kiệt sức, không còn sức lực. Hồng Hương đệ tử chỉ có thể mượn pháp lực của Hồng Đăng nương nương. Trong những lúc như thế này, hắn biết mình cần một viên huyết thực hoàn để giữ mạng. Cái này Hồ Ma lại do dự, chính mình vì diễn trò rất thật mới giả dạng như vậy, không nghĩ tới Dương Cung lại hào phóng như thế. Hắn chần chờ một chút, nghĩ đến sau này nhất định phải trả lại hay là phải ăn một miếng. Lập tức hắn cảm thấy trong lồng ngực cuồn cuộn khí huyết tan ra, dù không làm gì, nhưng tinh thần cũng không khỏi bị chấn động. Hắn mới thở sâu một hơi, thấp giọng hướng Dương Cung nói, ta ra ngoài trong bàng hội làm việc, không nghĩ tới gặp một kẻ lợi hại, bị thương. Dương Cung nghe vậy, mặt mày đều nhăn lại, hung hăng nói, tên vương bát đản nào dám thương tổn người, ta sẽ trẻ hắn thành nhân côn, cho ngươi xuất khí. Hồ Ma nghe mà lòng hơi trầm xuống, hắn hiểu rõ tính cách của Dương Cung, anh em này không phải nói đùa, nếu hắn muốn trẻ người thành nhân côn, đó chính là thật sự muốn làm như vậy. Hắn vội vàng nói, người có thấy Thanh Hương đệ tử nào đó không? Chính là tên mặc áo xanh, đóng vai thư sinh, đó là trưởng bối của ta, người dẫn ta đi gặp hắn, hắn hẳn là đang ở phía tây nhà ngói bên trong. Dương Cung cũng phản ứng lại, nhìn quanh một lượt, thấy có người chỉ về một phương hướng, liền quay người lại, hướng Hồ Ma nói, đi lên, ta sẽ cõng ngươi, không cần, ta có thể đi. Hồ Ma có chút không vừa ý, từ trên xe nhảy xuống, quay người định rời đi, bỗng nhiên lại nói, xe lừa nhớ trông chừng, nhé. Dương Cung đáp, yên tâm, huynh đệ, đồ vật của ngươi, không ai dám động đâu. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía các đệ tử Hồng Hương, nói, các ngươi nhớ kỹ, đây chính là Hồ Ma huynh đệ, từ Thanh Thạch Trấn, là người của chúng ta. Trước đó ta và Thẩm Đại Bổng đều được hắn cứu, về sau thấy hắn đều phải khách khí một chút. Những người đi theo, phần lớn đều quấn đai đỏ, nghe Dương Cung nói như vậy, liền gật đầu tán thành, đó là đương nhiên. Hồ Ma ngược lại cảm thấy có chút ngạc nhiên, xem ra Dương Cung bây giờ không phải tầm thường, đã thu nhận được một đám huynh đệ. Vừa nói, hắn vừa xuống xe ngựa đi theo hướng vào trong trấn. Thật kỳ lạ, ngay cả việc kiểm tra cũng không cần, các đệ tử Hồng Hương đều dùng ánh mắt thân thiện mà nhìn Hồ Ma, ngay cả xe lừa cũng không bị lật, chỉ để cho người ta dẫn vào chuồng ngựa, được cho ăn những thứ tốt nhất. Loại đãi ngộ này, e rằng ngay cả trưởng quỹ ở Điền Trang cũng phải thốt lên rằng không bằng. Đi theo Dương Cung vào trong trấn, Hồ Ma phát hiện cửa trấn này có khoảng 100 hộ gia đình, mà lại được chia thành hai bên rất rõ ràng. Bên này có rất nhiều trạch viện, cửa ra vào đều treo đèn lồng đỏ, biểu thị rằng Hồng Đăng Hội có người đặt chân đến đây. Một bên khác thì có những thanh trướng bay bồng bềnh, ở giữa con đường mơ hồ có thể thấy một cái đài cao, bên bàn có người đứng chân giữ. Dương Cung dẫn theo Hồ Ma tiến vào một ngõ hẻm. Lúc này, đã có không ít người nghe thấy động tĩnh, bước ra xem chuyện gì đang xảy ra. Hắn từ xa, đã nhìn thấy từ quản sự đang đứng ở bên trong, đang cân nhắc, chân hướng về phía này mà nhìn, vẫy tay, tiền bối, tìm được ngươi rồi. Từ quản sự nhìn thấy Hồ Ma, cũng đang do dự, khi xác định là hắn, lập tức lấy làm kinh hãi, ôi, Hồ Đại Điệt, đúng là ngươi. Ngươi sao vậy? Hàm công lão mà bị thương hay sao? Hồ Ma tiến đến bên cạnh từ quản sự, thấp giọng cười khổ nói. Trước đây, ta sợ trưởng quỹ không yên vị trí mồi, nên đã nhận một số việc trong hội để làm. Đi thăm dò vụ diệt môn của Thẩm Đại Hộ ở Minh Châu giới ngoại. Ai ngờ, sự tình không xử lý rõ ràng, lại gặp phải người trong Hình Hồn Môn. Ban đầu ta cho rằng, mình không thua kém bọn họ, nhưng không ngờ vừa động thủ đã phải chịu thiệt lớn như thế. Mau và nói tiếp. Từ quản sự nghe vậy, sắc mặt liền đột biến, hắn dẫn Hồ Ma vào bên trong một sân nhỏ, quay đầu nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, huyết thực hoàn chỉ mới khơi dậy, hai má không khỏe mạnh đỏ ửng, nhưng trên trán một đoàn âm khí vẫn còn vương vấn không đi được. Từ quản sự lập tức cảm thấy tiếc nuối, thấp giọng mắng, người thật là không biết lo cho bản thân, ngốc bây giờ. Hải tử, ta trước đó đã nghe nói ngươi nhận chuyện này, còn tưởng là chuyện tốt, nhưng ngươi sao không mở mang trí óc, thật đúng là làm cái này kém quá. Nàng nhìn hắn, giọng điệu có chút trách móc, ngươi ở bên ngoài chịu khổ, trở về đây lại nói một chút, chuyện gì mà không làm được. Hồ Ma nghe vậy, ngơ ngác một chút, thầm nghĩ, ta ngay từ đầu thật đúng là tính toán như vậy. Trên mặt hắn không khỏi mang theo chút xấu hổ, cười khổ rồi lắc đầu nói, nghĩ rằng phải cẩn thận, nhưng vẫn là đánh giá thấp người ta. Hình Hồn Môn đạo đều là âm hiểm độc ác, nào có dễ đối phó. Từ quản sự thấy vậy, chấm dứt cắt lời hỏi, người cuối cùng là chúng chiêu gì của đối phương, sao lại thành bộ dạng này? Ta nhớ trước kia ngươi căn cơ vững chắc, bây giờ một thân đạo hạnh cũng không còn. Hồ Ma có chút xấu hổ, nói, ta cũng không rõ ràng, chính là bị đối phương đổ một mặt tiền giấy, không kịp né tránh, rồi cứ như vậy, tiền giấy. Từ quản sự lập tức kinh hãi, hoảng hốt vội nói, ngươi ngồi yên đó, ta mời người tới giúp ngươi xem một chút. Nói xong, nàng đi ra ngoài, liếc nhìn Dương Cung đang đứng cạnh cửa, nhân tiện nói, Dương sư huynh đúng không? Chúng ta trước đó đã gặp qua, đều là người một nhà, có thể không để ý đến sự chiêu đãi của ngươi. Ngươi hãy xem Hồ tiểu tử, tự mình pha trà uống. Ta phải đi mời người có hiểu biết tới giúp đỡ nhìn xem. Kỳ thật, nàng trước đó đã thấy Dương Cung đi theo, có nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt hắn. Nhưng hắn cố ý không chào hỏi, chỉ dùng mặt của mình để nói với Hồ Ma rằng hiện tại cũng coi hắn là người một nhà. Đệ tử Hồng Hương từ trước đến nay rất đoàn kết, người khác rất ít có thể giao tiếp được với họ. Đa tạ từ quản sự, đừng khách khí với ta nữa, mau đi đi. Nếu bọn họ không đến, ta sẽ đi tìm bọn họ, Dương Cung cũng thúc giục. Lúc này từ quản sự mới nhanh chóng bước ra ngoài. Ngồi không lâu, vừa khi người hầu mang trà lên, hắn nghe tiếng bước chân vang lên bên ngoài, chỉ thấy từ quản sự kéo theo theo một lão nhân có râu hoa râm, đầu đội nón nhỏ, nhìn giống như một ông lão kế toán đi vào. Lão đầu tử kia không tình nguyện, bị từ quản sự kéo như một con diều. Khi vào cửa thấy Dương Cung ngồi bên cạnh, lão mới khẽ nhíu mày, thái độ có phần không hài lòng. Chuyện gì xảy ra, không nói rõ ràng lại gọi ta đến làm gì? Từ quản sự đáp, trong hội có một tiểu huynh đệ ra ngoài làm việc, bị người của hình hồn môn đạo dùng giấy tiền làm bị thương. Trong hội, ta biết chỉ có ngươi hiểu rõ về hình hồn môn đạo pháp, vì vậy không thể chần chừ mà bảo ngươi đến xem thử. Giấy tiền, lão đầu tử nghe vậy liền có phần giật mình, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hồ Ma, thấy trên mặt hắn hiện lên vẻ âm khí, càng làm cho lão ngạc nhiên hơn. Lão liền bước tới gần bên Hồ Ma, đưa tay chỉ vào mạch của hắn, thấp giọng nói, chậm một chút, đừng chống cự. Hồ Ma hiểu lão muốn làm gì, nhưng tất nhiên không thể hoàn toàn không chống cự. Chỉ có điều, hiện tại hắn có hai trụ hương mệnh thò đầu ra ngoài, còn lại hai trụ hoàn chỉnh đều được lấy ra từ trong lư hương, chỉ lưu lại một chút nhỏ. Đặt ở trong lư hương, hắn nhìn vào trong cơ thể, cảm thấy chỉ còn lại chút hỏa lực nhỏ nhoi. Khi lão đầu tử này dùng ngón tay khoác lên mạch của hắn, sợi tàn hương hỏa trong cơ thể hơi động một chút, liền bị lão đầu tử cảm nhận được đạo hạnh tồn tại. Hắn lập tức kinh hãi không thôi, liên tục nói, hảo tiểu tử, cái gì tổn thương hay không, đây là bị người mua mệnh rồi. Mua mệnh? Dương Cung cùng từ quản sự nghe vậy đều kinh hãi, hiển nhiên đối với loại chuyện này chưa từng nghe nhiều. Đó là một loại thủ đoạn trong hình hồn môn đạo. Lão đầu áo xanh buông tay kiểm tra mạch môn của Hồ Ma, quan sát hắn tỉ mỉ, rồi miệng nói, có một số thủ pháp thi pháp, nếu vứt xuống mặt đất, ai nhặt được sẽ bị mua mệnh. Một số tà túy lớn, có thể là âm vật muốn kết hôn, cũng dùng cách này. Nhưng tiểu tử này, không chỉ đơn giản là chúng phải mua mệnh, hắn gặp phải cao nhân rồi. Những người này biến phổ thông tiền giấy thành bí pháp, có thể luyện thành đồ vật có khả năng mua mệnh. Khi đấu với kẻ mạnh, họ chỉ cần vẩy tiền giấy lên người, nếu bị tiền giấy đánh trúng, người đó sẽ bị mua đi mệnh. Tiểu tử này có lẽ đã nếm qua huyết thực hoàn, đạo hạnh vượt qua một trụ. Hồ Ma biết hắn đang nói gì, vội vàng đáp, đúng vậy, trước đó trong hội dựng lên một công, nương nương thưởng cho ta 3 viên huyết thực hoàn, ta ăn vào đạo hạnh liền có đột phá. Nhưng bây giờ may mà người đạo hạnh chỉ phá một trụ, mới bảo vệ được mạng sống của mình. Lão đầu áo xanh nói, bằng không mạng sống của ngươi đã sớm hoàn toàn bị người ta mua đi rồi. À, từ quản sự và Dương Cung đều có chút bối rối, Hồ Ma cũng theo bọn họ mà bối rối, nhưng trong lòng hắn lại thở dài nhẹ nhõm, vì kỳ thực hắn hiểu rõ tình huống của mình nhất, chỉ là không thể gạt được những cao nhân trong hội mà thôi. Bây giờ nghe lão đầu tử này nói, mọi lo lắng liền vơi đi. Nhìn tình huống hung hiểm, trên thực tế chỉ cần phía sau huyết thực đuổi theo, thân này đạo hạnh chẳng mấy chốc sẽ phục hồi, cũng không có ảnh hưởng khác. Nhưng hắn trong lòng hiểu rõ, từ quản sự cùng bọn họ lại không biết, liền vội hỏi lão đầu tử, việc này nên xử lý thế nào? Lão đầu áo xanh sắc mặt nghiêm trọng, thở dài, nói, không có biện pháp, hắn bị tiền giấy mua mạng, ở thiên môn mở ra một cái lỗ hổng, cô hồn dã quỷ đều sẽ tìm đến, ta nhất định phải che kín cái lỗ hổng này, nhưng việc này cũng không dễ dàng. Chỉ có thể dùng tổ ta truyền thuốc cao. Lão nói tiếp, lão từ, ta nhìn ngươi mặt mũi, ta sẽ quay đầu 3 viên huyết thực hoàn cho ngươi, ngươi thiếu 1 viên ta đều không nỡ. À, nghe được câu nói này, 3 người ở đây đều vừa mừng vừa sợ, lại trợn tròn mắt. Kinh hãi là từ quản sự, thình lình nghe lão đầu áo xanh nói sẽ cho 3 viên huyết thực hoàn, đã bị hù dọa, vui mừng chính là Dương Cung, cuối cùng có biện pháp cứu được hồ ma. Nhưng ánh mắt ngốc nghếch lại là hồ ma, bởi vì lão đầu tử này căn bản chính là nói hiêu nói vượn, tiền giấy này mua mạng, chỉ mua được một khắc này, mua xong là xong. Cho nên lão đầu tử nói mình may mắn đảo hạnh sâu mới, không bị mất mạng là đúng, nếu thật đổi một người có mệnh không đủ, 3 tấm tiền giấy này quả thật có thể khiến người ta mất mạng, đạo hạnh rỗng, người cũng liền chết. Có điều mấu chốt là, nếu không mua xong thì mọi chuyện vẫn tiếp diễn, căn bản không thể phá cái động thuyết pháp. Lão đầu tử này nói hưu nói vượn là, chào hàng hắn thuốc cao đâu, mau đem thuốc cao tới đây. Lúc này, Dương Cung không nhịn được nói, không phải chỉ có 3 viên huyết thực hoàn thôi, sao, ta cho, không nên, không nên. Hồ ma vội nói, 3 viên huyết thực hoàn, cái này, đây cũng quá đắt à, quý giá quá. Từ quản sự cung Dương Cung, tính cả lão đầu áo xanh này, đồng thời nhìn về hướng hồ ma, với vẻ mặt nghiêm túc, cứu mạng là việc quan trọng, còn đắt hơn. Hồ ma lập tức khó xử, muốn nói mà không thốt nên lời, đành phải nói, ta không thể trả nổi à, lại còn ở đây nói đùa. Dương Cung nói, huynh đệ nhà mình, ta nào muốn ngươi phải trả. Lời này khiến hồ ma cảm động, nhưng trong lòng lại có chút nghẹn ngào, đành phải nhìn về phía lão đầu áo xanh, nói, lão tiên sinh, xin cho rẻ hơn một chút, thôi thì, coi như ta cho Hồng Hương Dương sư huynh một bộ mặt, chỉ cần 2 ngươi khỏa là được. Lão đầu áo xanh khoát tay áo, nói, trước tạm ngồi, ta sẽ đi mang thuốc cao tới, trên lửa nướng một chút, dán lên trán hắn, phong thiên môn thì mạng này sẽ không bị mua đi. Trong sân lúc này lại có 2 người vui vẻ, một người buồn bực. Vui vẻ là từ quản sự và Dương Cung, một người vui vì không cần tự mình lấy huyết thực hoàn, một người vui vì hồ ma có thể được cứu. Buồn bực chính là hồ ma, lão đầu tử này thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Muốn nói một người trong lòng bí mật nhiều lắm cũng không tốt, gặp phải gạt người trong lòng khó chịu lại không thể nói ra. Hắn mặc dù biết chuyện gì xảy ra nhưng lại không thể nói ra điều gì. Dù sao trên lý thuyết, hắn bây giờ không nên hiểu những điều này, chỉ có thể ngơ ngác, mặc cho lão đầu áo xanh này miệng làm nhảm nói về việc từ huynh đệ của hắn đã hối đi 2 viên huyết thực hoàn. Hắn quay đầu nhìn những loại thiếp thuốc cao dán trên trán, trong lòng thầm nghĩ, đây là phong thiên môn sao, đây chính là oan gia lớn đây. Hắn nhanh chóng dán thuốc cao lên trán, không dán không được. Lão đầu tử đúng, rồi lại niệm chú, rồi khoa tay, nhìn thật sự rất chuyên nghiệp. Chuyện này thật là vi phạm quyết định của tổ sư gia, đem đồ tốt của mình ra cứu mạng ngoại nhân như vậy. Hắn chỉ có thể âm thầm nghĩ, tự nhủ rằng từ khi sinh ra đến nay chưa từng bị thiệt hại lớn như vậy, thật đúng là một lần. Ngược lại, Dương Cung và Từ quản sự thấy hồ ma dán miếng thuốc cao lên trán, cuối cùng cũng yên tâm. Nhất là Dương Cung, hắn hoàn toàn không phát hiện ra mình đã làm oan cho hồ ma, sắc mặt vui mừng, ai nha. Nhưng chưa đợi bọn hắn nói chuyện, bỗng nghe trong viện một tiếng kêu sợ hãi, ngay sau đó một thanh âm vang lên, là hắn, thật sự là hắn, mẹ ơi, hắn tới rồi, tỷ phu, nhanh, nhanh gọi ta tỷ phu, hắn thật sự tới. Trong phòng, mọi người nghe thấy thanh âm này đều giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một hán tử mặc áo xanh, râu ria xồm xoàm, trông như đã mấy ngày không ngủ. Lúc này trong mắt hắn tràn đầy kinh hỉ, nhìn chòng chọc vào hồ ma, gần như muốn khoa tay múa chân đứng lên. Người này chính là lúc trước đã chạy đến Thanh Thạch trấn Điền Trào để luyện tập, nhưng lại bị bắt bởi Tráng Đinh Tôn Ngưu Tử. Hồ ma nhíu mày, nói, nay làm sao vậy? Hắn tựa hồ thật vui vẻ. Dương Cung sắc mặt âm trầm, bỗng chốc rút đao ra, nói, ta móc ra xem một cái, có phải thật sự hắn vui vẻ hay không? À, Tôn Ngưu Tử sợ nhất là Dương Cung, liền lộn nhào chạy đi. Ngay cả Từ quản sự cũng vội vàng kéo lại Dương Cung, lắc đầu nói, hiện tại không ai có thể động đến hắn. Nói xong, ông quay đầu nhìn hồ ma một chút, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Ông vốn định nói hồ ma trở về không phải lúc, nhưng nghĩ tới thương thế vừa mới của hồ ma, lại không nói ra được, bởi vì hắn đã trúng phải cấp độ tà thuật kia, nếu không trở về, không khác gì phải chết bên ngoài. Khụp, lát nữa, có người đáng ghét đến. Ta đi trước. Lão đầu áo xanh thấy vậy, cũng vội vàng mang theo thuốc cao của mình, đứng lên, khoát tay chào bọn họ rồi tự đi. Nhất thời trong phòng chỉ còn lại Hồ Ma, Dương Cung và Từ quản sự, ngược lại trở nên yên tĩnh. Dương Cung nhíu lông mày, nói với Từ quản sự, người đã được định, không thể thay đổi được nữa sao? Từ quản sự cũng nhíu mày, tựa hồ không chắc chắn. Hồ Ma rõ ràng biết chuyện gì, nhưng lại giả vờ vẻ mặt nghi hoặc, nói, các người đang nói cái gì? Từ quản sự nhìn về hướng Hồ Ma, trầm thấp hít một hơi, nói, ta vừa mới định nói cho ngươi, trước ngươi ra ngoài, thật ra là chuyện tốt. Mặc dù nói rằng, ngươi trưởng quỹ kia vị trí bị người lấy mất, nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn né được một kiếp, còn âm thầm nói rằng, ngươi có số mệnh tốt, không ngờ rằng, vòng quanh một lượt, lại trở về, mà không nhìn thấy hiện tại trận chiến này, chính là lúc trong hội, không có sự bình yên nào. Hồ Ma hơi tập trung, nói, trên đường trở về, ta cũng nghe nói một chút, ta nghe rằng, Hồng Đăng Nương Nương đang cùng người đấu pháp, không phải Hồng Đăng Nương Nương đấu pháp với ai. Từ quản sự nhìn Dương Cung một cái, mới hạ thấp giọng nói, là Hồng Đăng Nương Nương hội, cùng Thanh Y Bang đấu pháp. Một đám ra 10 người, mỗi ngày đấu một trận, bây giờ đã qua 7 ngày. Nương nương của chúng ta chỉ thắng 3 trận, còn Thanh Y Bang thì thắng 4 trận. Hiện tại trong hội người, đều lòng người bàng hoàng. Hồ Ma lấy làm kinh hãi, vội hỏi, sao lại thành như vậy? Trên đường ta cũng nghe giang hồ bàn tán về đấu pháp, nhưng tất cả mọi người nói Thanh Y Bang kém xa bọn ta, lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy? Bởi vì Thanh Y Bang đã điên rồi. Từ quản sự nói, ta thấy cái nhóm này bái ác quỷ, vì thắng một trận này, vốn liếng đều móc ra. Huống hồ, phong chiến thư này là do bọn họ hạ, ta trong hội không thể không tiếp. Cứ như vậy, thời gian chuẩn bị của bọn họ cũng dài hơn ta, lại còn phải ra một chút âm mưu, mời không ít người tài ba, có thể bỏ ra đại giới như vậy, coi như bọn họ thắng, thì trong 2-3 năm tới, huyết thực cũng phải bù vào. Trọng điểm là trận đấu ngày hôm qua, Dương Cung nói, vốn dĩ lẽ ra chúng ta nên thắng, nhưng thật sự không nghĩ tới lại bị đối phương âm thầm đánh lén, dẫn đến thua lỗ một trận. Hồ Ma nghiêm mặt đứng dậy, nói, các người hãy nói một chút, ta chỉ biết là trong cuộc đấu pháp, còn không rõ cụ thể chuyện gì. Dương Cung cùng Từ quản sự liếc nhìn nhau, rồi Từ quản sự lên tiếng, hắn lắng nghe một cách tinh tế, mặc dù đã sớm nghe nhị ô a đầu đề cập đôi chút, nhưng khi hiểu rõ chi tiết, hắn cũng không khỏi kinh hãi. Cuộc đấu pháp giữa Thanh Y Hồng Đăng và Huyết Thực Bang Thực Giả chính là hai bang phái này giao chiến. Từ quản sự nói, giống như những gì nhị ô a đầu đã nói, chỉ có điều nhị ô a đầu khi nói thì còn ngay thẳng hơn. Cuộc đấu pháp của Huyết Thực Bang thực chất là đấu giữa các trưởng quỹ và cung phụng. Người đừng nhìn Hồng Đăng Nương Nương và Thanh Y Ác Quỷ có danh tiếng lớn, Huyết Thực Bang cũng gọi tên theo bọn họ, nhưng thực ra bọn họ chỉ là những gương mặt giúp đỡ. Còn bản chất thực sự của Huyết Thực Bang chính là những trưởng quỹ, cung phụng và các đệ tử dựa vào huyết thực để sinh sống. Vì vậy, cuộc đấu pháp này không phải là hai nhóm người cầm dao ra liều mạng, mà là muốn từng bước phô bày bản lĩnh của mình. Thực tế, khi đến thời điểm quyết liệt, chính là những Hồng Hương đệ tử lên sân khấu. Cuộc đấu pháp lần này diễn ra như thể Thanh Y Bang đã gửi chiến thư cho Hồng Đăng Hội, muốn hai bên cùng nhau phô bày bản lĩnh, xác định quyền sở hữu của một số huyết thực khoáng lớn. Bởi vì cả hai bên đều có lý do không thể thua, nên họ đều bỏ ra toàn bộ vốn liếng. Hồng Đăng Hội, do thời gian chuẩn bị ngắn, đã phải cử tất cả các trưởng quỹ từ trong điền trang ra chiến đấu. Thanh Y Bang, quả nhiên là bọn hắn các lộ mời tới cung phụng. Chúng ta lần này chịu thiệt, chỉ đành ở lại đây mà ăn ở. Lần đầu tiên nghe nhị oai đầu giảng hai quy tắc đấu pháp của huyết thực bảo, Hồ Ma cũng có chút giật mình. Cách thức này hoàn toàn khác biệt so với những gì hắn tưởng tượng, làm sao lại trái ngược với những trò đùa nghịch và sức mạnh của chiến đấu. Một bên ra 10 người, định thời gian cho từng nhân vật, sau đó ước định chỗ này, mỗi trận đấu thì mỗi bên sẽ ra một người bốc thăm để quyết định ai sẽ là người trước tiên gọi trận. Đến lượt bên này sẽ trước tiên cử một người khiêu chiến, miệng nói lời khách khí, mời người của đối phương lên, tự mình làm một động tác, rồi xin mời đối phương cũng làm một động tác. Hai bên sẽ lần lượt dựng lên và hạ xuống, đợi đến khi một bên không theo kịp hoặc không chịu nổi thì sẽ thua. Hồng Đăng Hội thua trận này chính là do một vị thủ tuế nhân, người kia là trưởng quỹ của Cẩu Nhi Sơn, đã làm trong Hồng Đăng Hội 7-8 năm, làm một thủ tuế nhân, đã nổi danh từ lâu. Về thanh danh, hắn còn mạnh hơn trưởng quỹ Ngô Hoành của Thanh Thạch Trấn. Mặc dù hắn có bản lĩnh lớn hơn đối phương, nhưng lại thêm vào việc Hồng Đăng nương nương cử hắn ra khiêu chiến, chính là do hắn trước đó đã đặt ra khó khăn cho đối phương, nên trận đấu này lẽ ra phải chắc chắn giành chiến thắng. Nhưng không ngờ, hắn đầu tiên ôm một vỏ huyết tử lên đài, hướng về phía người đối phương mà mời. Trong đêm giá rét, ta mang theo một vỏ rượu xin mời, các anh lấy làm ấm. Không biết có vị nào lúc này hào hứng, lên bồi ta uống một trận, ngồi xuống thật tốt mà kéo dài cuộc vui. Rượu trong vỏ đó được trộn lẫn với hắc thái tuế, độc tính không hề nhỏ. Đối phương cũng có một người đến, hai người cùng ngồi. Hắn trước tiên cầm một vỏ lớn, đưa cho đối phương. Người của Thanh Y Bang hiểu được tình hình, nhận lấy vỏ rượu, nửa ngày không động đậy, cuối cùng cũng quyết định uống, nhưng ngay sau đó sắc mặt xanh mét, thật lâu không nói một lời. Tất cả mọi người đều hồi hộp nhìn xem, nếu như người của Thanh Y Bang ngã quỵ, trận này sẽ thắng lợi. Thế nhưng, đối phương trầm mặc một lúc lâu mà vẫn cố gắng chịu đựng được độc tính mạnh mẽ, chỉ là sắc mặt đã tái mét. Trưởng quỹ Cẩu Nhi Sơn, dù có chút bất ngờ khi nhận ra đối phương là thủ tuế nhân, nhưng hắn không hoảng hốt. Vỏ rượu này chứa đầy độc dược, mà trước đó hắn đã sử dụng thuốc giải độc, do đó hắn chịu ảnh hưởng không nặng nề bằng đối phương, vì thế hắn liền chiếm ưu thế lớn. Sắc mặt đối phương đã chuyển sang màu đen, nhưng vẫn cười nói, có rượu mà không có đồ ăn, chẳng khác nào không có ghế ngồi. Người tới, hãy đun một nồi dầu, ta sẽ làm thịt cho lão ca ăn. Nói xong, liền có người mang lên chảo dầu, một người khác mang theo chậu rửa mặt. Hắn từ trong bồn lấy ra từng viên bột nhão, thả vào chảo dầu để chiên cho vàng giòn. Sau đó dùng tay áo lau đi dầu mỡ, từng món một được đặt trước mặt trưởng quỹ Cẩu Nhi Sơn, xin mời đối phương ăn kèm với rượu. Đến lúc này, trưởng quỹ Cẩu Nhi Sơn vẫn không coi đối phương vào mắt. Đối với thủ tuế nhân mà nói, bất kể là ai nhập môn đạo, việc kiếm tiền trong chảo dầu cũng là bản lĩnh giữ nhà. Hắn chỉ cười liếc qua, nói, củ cải nhân bánh, ta thích ăn thịt. Nói xong, hắn lập tức thi triển tuyệt chiêu, rút đao ra, chặt đứt cánh tay của chính mình, rồi ném vào trong chảo dầu. Những người bên cạnh, không rõ tình hình, đều sợ hãi xanh mặt. Thực tế, đây chính là tuyệt chiêu của hắn, cũng là thủ đoạn cuối cùng. Hắn mặc dù chưa nhập phủ, nhưng ở thủ tuế đăng giai cảnh giới đã dừng lại rất lâu, công lực sâu cạn, và hắn đã học xong một tay gỡ tứ chi công phu. Nếu thân thể của hắn bị chặt xuống, đương nhiên không thể mọc lại, nhưng hắn có thể lấy cánh tay từ những người khác, có thể là người vừa mới chết không lâu, rồi gỡ một cánh tay trở về, nối lại với thân thể mình, và dùng pháp môn luyện sống, thì cũng giống như chính hắn vậy. Vì thế, hắn nói rằng không chỉ một tay, mà chính là hai chân cũng có thể gỡ được, chỉ cần đảm bảo đối phương không bị thương. Thế nhưng hắn cũng không ngờ rằng người kia chỉ nhíu mày một chút, mượn thanh đao, rồi cười nói, ta cũng muốn thử một chút. Nói xong, hắn cắn răng, cũng tháo một cánh tay bỏ vào chảo dầu. Cẩu Nhi, trưởng quỹ nhìn thấy, liền biết người này không có luyện qua gỡ tứ chi, bởi vì xương của hắn là tươi mới. Điều đó có nghĩa là người này, mặc dù cũng luyện sống tứ chi, nhưng giờ đây, vẫy một cánh tay, tức là vẫy một cánh tay thật, về sau không thể mọc lại. Càng quan trọng hơn là, hắn bây giờ chỉ thêm cánh tay này theo chú, mà còn muốn thêm nữa. Một thủ tuế nhân, chẳng lẽ ngươi không cần hai tay? Dù ngươi không cần, ta còn có hai chân trở lấy, hãy xem ngươi chống đỡ được đến lúc nào. Nhưng khi hắn đang suy nghĩ, thì người kia đã cười nói, sắc mặt tái nhợt, lại nói nó cười cười, lúc đầu ta phải thêm đồ ăn, nhưng chỉ có hai cái cánh tay, thêm chút gì nữa cũng không đủ phân chia nha. Lão ca ra tay, ta phải mang đồ ăn, không thể để lão ca chọn ta không phải. Như vậy đi, làm hai đèn lồng nổ bên trên sắp vỡ, hai anh em chúng ta mỗi người một viên. Nói xong, hắn nâng đao lên, khoét ra chính mình hai con mắt, rồi ném vào trong chảo dầu. Bạch, nhìn đối phương đẫm máu với hốc mắt trống rỗng, ngay cả lão trưởng quỹ Cẩu Nhi Sơn cũng đã biến sắc. Bản lãnh của hắn còn chưa luyện đến mức có thể tự lấy đi hai mắt, huống hồ là đã luyện tới thì cũng chỉ có thể gỡ bỏ tứ chi, chứ không học được cách đổi mắt. Một chiêu này hắn không dám liều, tuy bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đã có chút áp lực, Vừa lúc đó, hai con mắt vừa ném vào chảo dầu, vẫn còn đang cười hì hì nói, lão ca, xin mời nha, ta lúc này không nhìn thấy, vậy phải dựa vào lão ca ngươi bưng thức ăn lên. Thế là vị trưởng quỹ Cẩu Nhi Sơn liền quyết định, cười lớn nói, đàn ông nói, chính là ta chiếu cố không chu toàn, ánh mắt ngươi không thấy, vậy chúng ta uống canh này đi. Ngươi chẳng phải sẽ sờ lấy đồ ăn ở đâu rồi sao? Ta sẽ uống trước nửa nồi. Nói xong, hắn duỗi tay ra, bưng lên chảo dầu đang bị lửa đốt nóng hổi, tiến đến bên miệng, xương lẩm bẩm uống vào. Dầu nóng chảy vào cái huyết điểm, khiến mọi thứ đều phát ra âm thanh lách tách. Một thanh âm vang lên, đủ để nhận thấy nhiệt độ cao như thế nào. Thế nhưng, hắn lại ỷ vào việc đã luyện qua tạng phủ, thực sự là uống hết nửa nồi. Sau đó, đem chảo dầu đặt lên lửa trước mặt, cười nói, canh ta để lại một nửa, tránh cho lão huynh ngươi nói ta tham ăn. Đại cá như vậy, ta không thể không sờ đến, nếu không ta sẽ giúp ngươi đưa đến bên miệng vậy. Xin mời, thấy cảnh tượng này, bên phía Hồng Đăng hội đã là người người mừng rỡ, biết rằng trận này đã thắng chắc. Người kia, thủ tuế nhân của đối phương, rõ ràng không có đạo hạnh bằng trưởng quỹ Cẩu Nhi Sơn, chỉ dựa vào một chút liều lĩnh mà chống đỡ. Nhưng nửa chảo dầu sôi vào bụng không phải là điều mà chỉ dựa vào liều lĩnh có thể chịu đựng được. Mọi người nhìn về phía trưởng quỹ Cẩu Nhi Sơn, có thể trực tiếp tuyên bố trận này thắng. Thế nhưng không ngờ, ngay khi sắc mặt đối phương trở nên khó coi, nhìn như sắp nhận thua, vị trưởng quỹ Cẩu Nhi Sơn này lại chậm rãi nói, nhưng chưa kịp dứt lời đã đột một ngã quỵ từ trên ghế. Người bên cạnh kinh hô ra tiếng, mới phát hiện hắn đã chết. Mặc dù đã luyện qua tạng phủ, nhưng cũng không thể chịu đựng nổi nửa chảo dầu sôi, còn kém một chút nữa thôi. Từ quản sự lắc đầu cảm khái khi nói về việc này. Nếu hắn còn chống đỡ thêm một lát nữa, đối phương cũng sẽ nhận thua. Tất cả mọi người nhìn ra ngoài, thấy rằng vị kia từ bên đối phương căn bản cũng không dám uống. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là như vậy. Trong một chiêu hoàng thần, lão Dương trưởng quỹ đã cắm đầu xuống đất. Một người chết, một người sống, cũng không thể nói tiếp nữa. Ta đã chắc thắng một trận, lại thua như vậy. Đây rốt cuộc là cái gì ngưu quỷ xà thần, hồ ma? Mặc dù nghe nhị OA đầu đề cập đến, nhưng không biết chi tiết như thế. Lúc này nghe nói, hắn cũng cảm thấy tê cả da đầu. Cái này đâu gọi là đấu pháp, cái này căn bản chỉ là để mạng liều mạng mà thôi. Cái Cẩu Nhi Sơn Dương trưởng quỹ thua, mạng cũng không còn, vậy Thanh Y Bang vị cung phụ kia chẳng phải cũng chỉ còn lại một cánh tay và hai con mắt hay sao? Huống hồ vò rượu Hắc Thái Tuế kia, hắn gượng chống, nói không chừng thân thể đã phát bệnh, không biết có thể hồi phục hay không. Thì ra hai người lên lôi đài, một người chết, một người trọng thương, cả hai bên đều không thể đòi nợ nhau. Cũng không trách nhị OA đầu ngay từ đầu đã để mình tránh ra ngoài. Nếu không tránh ra ngoài, vừa nghe nói phải lên loại lôi đài này, không thể nói trước, chính mình cũng sẽ chạy trốn. Hồ Ma nghe xong, vội nói, vậy làm sao lại đến phiên chúng ta những người mới này? Mỗi người đều liều mạng với tuyệt chiêu của mình, tìm những người có bản lĩnh lên, chẳng phải tốt hơn sao? Nghĩ như vậy, hắn vẫn chưa hiểu quy tắc này. Từ quản sự khoát tay áo, thở dài, cái này đấu pháp, khó khăn chính là ở quy tắc khiêu chiến này. Song phương thay phiên khiêu chiến, ai lên trước thì sẽ tự do chọn lựa đối thủ. Ai khởi xướng khiêu chiến trước, tự nhiên sẽ có lợi thế hơn. Nếu đối phương không theo kịp, trận đầu tiên cũng sẽ thua. Bởi vậy, trong các cuộc đấu pháp, những người chủ động khiêu chiến đều tìm những kẻ đáng tin cậy, có tuyệt chiêu, để nhanh chóng đánh bại đối thủ và có thể khiến họ nhận thua ngay từ vòng đầu. Còn nếu ở thế bị động thì tìm ai cũng như nhau, có thể là chọn người trẻ tuổi một chút, bốc đồng, để cùng đối phương đùa giỡn một chút, xem liệu họ có thể chịu đựng nổi hay không. Nếu không thì cũng chỉ có thể nhận thua mà thôi. Ha ha, không có lời nhận thua nào cả. Lúc này, Dương Cung nghe xong, liền nói, ngươi đều lên lôi đài, đối phương mời chào, ngươi không thể không tiếp, nếu không sẽ không có cách nào khác. Ví dụ như đối phương cầm một vò rượu độc, ngươi có thể uống xong, sau đó không chịu nổi mà ngã xuống. Nhưng nếu như không uống, mà chỉ đứng đó, thì ngươi sẽ trực tiếp nhận thua, nương nương kia sẽ làm sao mà hài lòng, ngay cả những huynh đệ trong hội cũng sẽ xem thường ngươi. Hồ Ma nghe đến đó thì đã hiểu ra, loại đấu pháp này nói trắng ra là thắng cũng tốt, thua cũng được, chỉ sợ rằng sẽ quá mất mặt. Đây cũng là lý do mà tất cả những trưởng quỹ được tuyển chọn đều cảm thấy như đang ở trong một cuộc chiến sinh tử, luôn cố gắng giữ lấy mạng nhỏ của mình. Dù sao, đi lên một chuyến mà phải trả giá là nhẹ nhàng. Không trách được Nhị Ô ai đầu khi vừa nghe đến rượu khoai lang muốn đến, đã vui mừng đến vậy. Nhưng trong lúc nghe những lời giảng thuật kỳ quái này, Hồ Ma kết hợp với những thông tin mà hắn biết, bỗng nhiên ý thức được một điểm mấu chốt trong loại đấu pháp này. Nếu như biết trước đề mục khiêu chiến của đối phương, hắn có thể giành thắng lợi. Trịnh Hương Chủ tới rồi, cũng vào lúc hắn đang nghĩ về vấn đề này. À, đột nhiên nghe được thanh âm này, Tư Quản Sự lập tức hoảng hốt, ngay cả Dương Cung cũng đột nhiên cắn chặt hàm răng, rõ ràng cảm thấy áp lực từ người này. Những lời bọn họ nói với Hổ Mà trước đó chỉ nhằm cảnh báo hắn về sự đáng sợ của đấu pháp. Thật ra, Hồ Ma đã được Dương Cung âm thầm nhắc nhở, sớm né ra ngoài, đó quả là chuyện tốt. Bọn họ ở Thanh Thạch Trấn đã có trưởng quỹ được tuyển chọn, chỉ là tân thủ và lão thủ đều từ thiên bên trên. Cái thay thế Hồ Ma là Tôn Lưu Tử, mà bây giờ còn chưa ra trận. Nếu vạn nhất xảy ra điều bất chắc, ở tình cảnh như vậy, bọn họ cũng không dám làm gì, chỉ có thể để Hồ Ma chạy trốn. Hồng Đăng nương nương đối với đấu pháp này cực kỳ coi trọng. Màn đêm vừa buông xuống, nàng sẽ giáng lâm vào trong thôn trấn này. Không có gì có thể giấu giếm được tai mắt của nàng. Nếu như lúc này hai người thúc giục Hồ Ma chạy trốn, chắc chắn sẽ phải lấp liếm hai đầu nhân mạng, rơi vào tình huống tuyệt vọng. Lại chỉ có thể chờ xem, hy vọng Trịnh Đại Hương Chủ không có tâm tư gì vào lúc này. Tất nhiên, đó chỉ là vọng tưởng. Trịnh Đại Hương Chủ không những đến, mà còn đến rất nhanh. Hồ Ma lần đầu tiên gặp hắn, chỉ thấy một người mặc cẩm bào, có dung mạo khôi ngô, khí khái hào hùng, nhìn khoảng 40-50 tuổi, hai tay chắp sau lưng, mang theo mấy vị đệ tử áo xanh. Tôn Ngư Tử đi theo phía sau hắn, một mặt khẩn trương, không ngừng hướng vào trong phòng nhìn xem. Vị Trịnh Hương Chủ kia bước đến trước cửa phòng, không chào hỏi Từ Quản Sự và Dương Cung, chỉ cười nhạt nói, nghe nói Hồ Ma, Hồ Trưởng Quỹ đã trở về, vậy ai là hắn? Trong phòng này có ba người, hai người kia, ngươi cũng không phải không biết. Hơn nữa, ngươi bây giờ cuối cùng cũng bỏ được cách gọi ta là trưởng quỹ rồi sao? Hồ Ma liền đứng dậy, kinh ngạc hỏi, vị này là ai, sao lại gọi ta làm trưởng quỹ? Hừ, vị Trịnh Hương Chủ sắc mặt lạnh lẽo, đáp, ta họ Trịnh, là Hương Chủ áo xanh trong Hồng Đăng Hội trước đó, khi ngươi mới vào và thắp hương, chẳng lẽ chưa thấy ta sao? Trước mặt ta, đừng giả vờ hồ đồ, trước đó ngươi đã lập được công lớn, lại được Ngô Hoành toàn lực đề cử, dưới đây ai cũng gật đầu muốn ngươi làm trưởng quỹ, ai ngờ đại sự gần kề, ngươi lại đổ trượt hào, coi như thật không hiểu quy củ, nhưng bây giờ là dùng người theo kế sách, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi hãy theo ta, định tên tuổi đi, nếu ngươi có thể giúp Hồng Đăng nương nương thắng một trận, thì những chuyện cũ sẽ được bỏ qua. Lời này vừa thốt ra, cả phòng người đều kinh hãi, Từ Quản Sự cũng không nhịn được, run giọng nói, cái này, người này không phải đã định rồi sao, còn có thể đổi, định cũng là do chúng ta bên này quyết định, Thanh Y Bàng lại không biết, thay đổi sang người có nắm chắc hơn, chẳng lẽ không tốt sao? Trịnh Hương Chủ nhìn Từ Quản Sự, hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi có ý kiến, Từ Quản Sự không phải là người gây chuyện, vì vậy hắn im lặng không nói, vị Trịnh Hương Chủ này trong hội nhân duyên, không tốt lắm. Mặc dù Từ Quản Sự không quá coi trọng hắn, nhưng phẩm chất của người ta vẫn cao hơn hắn. Hắn dám đứng ra giúp Hồ Mà, nhưng cũng dám cạnh tranh với Trịnh Hương Chủ. Chỉ là trên bề mặt, hắn vẫn chỉ có thể giữ thái độ khách khí. Chưa nói đến việc hỗ trợ Hồ Ma đã là một ân tình lớn. Đúng lúc này, bên cạnh Dương Cung không thể nhịn được nữa, liền chửi ầm lên. Họ Trịnh, người thật tính toán, khéo léo, huynh đệ của ta lập công, ngươi lại tìm cái em vợ tiện nghi của mình đi đoạt lấy vị trí. Bây giờ gặp chuyện, lại muốn thay thế em vợ đó. Ngươi có nhìn xem huynh đệ của ta bị thương thành ra sao? Làm sao có thể thắng trận này? Trịnh Hương Chủ bị Dương Cung mắng, nhưng hắn lại không buồn. Có lẽ đã quen chịu đựng những lời này. Hắn chỉ lạnh nhạt nói, bị thương không sao, chỉ cần còn có thể động đậy là được. Chúng ta đã thương lượng xong một kế hoạch nhất định thắng lợi rồi. Ta không phải làm khó hắn, mà là để công lao cho hắn. Nghe vậy, Dương Cung biến sắc, dường như có chút sợ hãi. Đột nhiên, hắn rút một cây cương đao, quát, họ Trịnh, ngươi đừng có quá khi dễ người, ta Dương Cung huynh đệ sẽ không để ngươi hại. Trịnh Hương chủ nhìn thấy Dương Cung rút đao, chỉ nhíu mày, cười như không cười mà nói, vị Dương sư huynh này, người tuy có công lao lớn, nhưng đạo lý lại có chút khó nói rõ, ta cũng chỉ vì chuyện của Hồng Đăng nương nương mà xuất lực, sao lại có thể nói ta hại huynh đệ ngươi được. Nếu ngươi cảm thấy không hài lòng, vậy ta cũng muốn hỏi, là huynh đệ ngươi quan trọng, hay là đại sự trong hội mới quan trọng? Dương Cung bị hắn mỉa mai, nhất thời vừa vội vừa giận, đúng là không biết nói gì. Hồ Ma đứng bên cạnh yên lặng quan sát, cũng mơ hồ hiểu ra rằng, tính tình Dương Cung nóng này, mà họ Trịnh này lại khắc chế hắn rất tốt. Nếu không phải trước đó, Dương Cung liều mạng lập công trong trận chiến kia, thì e rằng, hắn đã sớm bị Trịnh Hương chủ làm hao mòn đến chết. Nhưng bây giờ, Dương Cung ngược lại lại muốn kiếm ra đầu, một trận đại công ấy đã khiến hắn thành Tam Hương đệ tử. Hiện tại, trong hội, ngoại trừ hộ pháp và người thắp hương, những cung phụng, trưởng quỹ, quản sự đều phải gọi một tiếng Dương sư huynh. Chỉ có họ Trịnh này, mối oán hận giữa họ đã quá sâu, đến nỗi lười nhác trong việc chữa trị quan hệ. Đồng thời, trong lòng hắn cũng đã nảy sinh sát tâm đối với hành vi của Trịnh Hương chủ. Trước đó, nếu là vì chuyện của Dương Cung mà hắn tức giận, còn có thể tha thứ. Nhưng giờ đây lại còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết, thì đây chính là muốn hắn đi không về nữa. Điều duy nhất hắn không hiểu lại là trong lời nói của Trịnh Hương chủ, biện pháp chắc thắng kia rốt cuộc là gì. Hôm qua nhị ô ải đầu đã nói những người này tụ họp tại đây để nghị sự, chẳng lẽ thật sự có thể thương lượng ra một phương pháp chắc thắng trong trận chiến? Nhìn phản ứng vừa rồi của Dương Cung, phương pháp này sợ là thật không đơn giản. Trong lòng hắn thoáng nghĩ rất nhiều điều, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười, nói, xem ra ta thật sự có khả năng trở thành trưởng quỹ sao? Nhưng ấn tín thuế ruộng của ta, tất cả đều không lấy ra được ai. Trịnh Hương chủ nhìn hắn với ánh mắt lạnh nhạt, thản nhiên đáp, đây có tính là gì, sẽ lập tức cho ngươi, nhưng những chuyện này hãy để cho thủ hạ xử lý. Ngươi trước hãy theo ta đi xem hộ pháp, xem rốt cuộc lôi đài sự tình định ra sao, dù sao cũng phải để hộ pháp đại nhân quyết định một phen. Nghe vậy, từ quản sự cùng Dương Cung không khỏi kinh hãi. Hồ Ma thì trầm tư một chút, rồi nói, nếu Hương chủ đã nói như vậy, vậy ta sẽ phải đi một chuyến. Bình thường ta được Hồng Đăng nương nương thưởng cơm, không có lý do gì lại không làm nương nương hiệu lực. Dương Cung nghe thấy vã khẩn trương đến mức không nói nên lời, đưa tay kéo lấy cánh tay Hồ Ma, nhưng Hồ Ma lại đè tay hắn xuống, thấp giọng nói, Dương huynh đệ, người lấy mạng mà đấu sức, con đường đi ra không dễ dàng đâu, chớ vì chuyện của ta mà khiến ngươi quá khó xử, phá hỏng quy củ. Đã là ta đã phải trải qua tai nạn này, ta cũng phải tự mình tìm con đường đi ra. Nghe Hồ Ma nói như vậy, Dương Cung không khỏi hơi nóng hốc mắt, chỉ hận không thể nện cho Hồ Ma hai quyền, lúc này mà còn lo lắng cho hắn. Hồ Ma huynh đệ thật quá không thực tế, trong cái thế giới lừa gạt này, làm sao còn có thể sống sót được. Từ quản sự lúc này cũng không biết nên nói gì, hắn chỉ có thể trong lòng mong mỏi, có lẽ hai vị hộ pháp sẽ không đồng ý với Trịnh Hương chủ về việc thay người thỉnh cầu. Việc này vốn dĩ phải gặp hộ pháp mới có thể bàn bạc, nếu không lộ ra, không có sức nói, không thể hiện được công lao lớn, thì còn làm sao thuyết phục được từ quản sự dẫn hắn đi. Hiện tại, mọi việc lại càng trở nên phức tạp hơn, Hồ Ma trong lòng cũng đang suy nghĩ, đồng thời theo dõi biểu hiện vui mừng của Trịnh Hương chủ. Bên cạnh, hắn bỗng nghe thấy một tiếng cười hắc hắc, quay đầu lại, thì thấy Tôn Ngưu Tử, người có dung mạo khá tốt. Người tỷ phu này cùng với em vợ của hắn đều là những người tốt. Hồ Ma cũng cười nhìn Tôn Ngưu Tử và nói, ta sẽ để cho các ngươi có được báo đáp xứng đáng. Ánh mắt giao nhau như vậy lại khiến Tôn Ngưu Tử trong lòng chấn động, tự hỏi, sao lại có cảm giác nụ cười của hắn lúc này giống như xuất phát từ tận đáy lòng. Lần trước khi có cảm giác này, kết quả lại không như mong muốn. Bẩm hai vị hộ pháp, thuộc hạ có chuyện khẩn yếu muốn báo cáo. Trịnh đại hương chủ vừa mang theo Hồ Ma, vừa cùng xem náo nhiệt với Tôn Ngưu Tử, những người cấp dưới của hắn, gồm cả Dương Cung, đều không yên lòng. Xuyên qua mấy con phố nhỏ, đi đến một khu dân cư có vẻ rộng rãi hơn. Trên cửa nhà treo hai ngọn đèn lồng lớn màu đỏ, nhìn vào liền thấy khác biệt với những nơi khác. Khi tiến vào tòa nhà, Hắn nhìn thấy bên trong viện có một cái đèn lồng lớn, hiện đang treo lơ lửng, đèn lồng chưa được thắp sáng, bên cạnh lại có hai người ngồi. Cả hai đều mặc áo choàng đỏ thẫm, tóc rối tung, một người mang mặt nạ khóc, người kia mang mặt nạ tươi cười. Hồ Ma mơ hồ cảm thấy kỳ lạ, vốn tưởng rằng sẽ gặp nhị oa đầu, sao giờ lại có mặt nạ. Hắn không thể phân biệt được ai là ai. Trước đây, trưởng quỹ mới của Thanh Thạch Trấn là Hồ Ma, theo học nghệ từ Ngô Hành. Trước khi Ngô Hành rời đi, đã đề cử hắn, nói rằng hắn cũng có bản lĩnh cấp nhị giai thủ tuế. Khi chọn người lên lôi đài, lẽ ra hắn cũng phải có mặt. Nhưng lúc đó hắn đang ở Điền Trang, nên đã bỏ lỡ cơ hội. Bây giờ trở về, nghe nói trong Hồng Đăng Hội có đại sự đấu pháp, hắn liền chủ động xin đi đánh giặc, còn xin hộ pháp báo cáo với nương nương. Đang suy nghĩ thì Trịnh đại hương chủ đã báo cáo xong. Hồ Ma nghe cảm thấy người này có phần bản lĩnh, nhưng toàn bộ hành trình không nhắc đến việc hắn bị ép buộc. Hắn luôn miệng nói rằng chính mình tự nguyện xin đi giết giặc, làm cho hắn càng khó cãi lại. Mỗi khi hắn nói mình bị buộc, Trịnh đại hương chủ có thể sẽ phản bác. Khi lập công, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Điều này không chỉ làm hắn trở nên không có lời nào để biện bạch, mà còn dễ dàng khiến hộ pháp bất mãn, càng có khả năng bị tuyển chọn. Thanh Thạch Trấn tử, đang lúc hắn suy nghĩ, bỗng thấy người mặc mặt nạ khóc bên cạnh lên tiếng. Không phải có một người đó sao? Thay đổi trận đấu tạm thời, nhưng lại là điều tối kỵ. Giọng nói của người này ôn hòa, thanh nhã, mà lại rất tinh tế. Ngược lại là của một nữ nhân. Hồ Ma lập tức xác định, bên cạnh người đeo mặt nạ tươi cười chính là nhị ô ai đầu. Trịnh đại hương chủ nghe vậy, vội vàng nói, người đến trước đó chẳng qua không phải là trưởng quỹ của Thanh Thạch Trấn, chỉ là một tiểu quản sự mà thôi. Vị này mới chính là trưởng quỹ, hiện giờ vừa mới trở về. Ngay lúc đó, người đeo mặt nạ tươi cười mặc áo bào đỏ bên cạnh nhẹ nhàng mở miệng, nghe người nói, có phải là muốn ám chỉ người thắp hương sai lầm hay không? Trịnh hương chủ nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, lắc đầu liên tục, nào dám ứng lời như vậy. Phía sau hắn, Hồ Ma nghe được câu nói ấy đã yên lòng. Mặc dù chưa nhìn thấy người, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói này, hắn đã xác nhận, chính là nhị ô ai đầu huynh đệ. Ngoài người chuyển sinh ra, còn ai có thể âm hiểm đến mức như vậy? Một câu đã đâm vào chỗ đau nhất của người khác. Hồ Ma nghe vậy liền cảm thấy an tâm, nhưng hắn cũng không dám tinh tế dò xét nhị ô ai đầu. Càng ở trong thực tế, hắn càng phải tăng cường cảnh giác, vì vậy chỉ biết cúi đầu ôm tâm tư xem náo nhiệt, lặng lẽ nghe Trịnh đại hương chủ bị ép buộc ra sao. Ta thực không dám nói người thắp hương sai lầm. Trịnh đại hương chủ lập tức đứng hình, phản ứng mất một lúc lâu mới nghĩ ra lý do thoái thác, nói, Thanh Thạch Trấn phân quỹ trước đó từ một vị trưởng quỹ, vốn là thời kỳ đặc thù loạn chút. Nhị o e đầu, người đeo mặt nạ tươi cười hư lạnh một tiếng, nói, dù có loạn đến đâu, còn có thể loạn đến mức không phân biệt được trưởng quỹ là ai sao? Giọng hắn trở nên nhu hòa, hướng Trịnh hương chủ nói, Trịnh hương chủ không cần sợ hãi, ta biết ngươi là vì trong hội cân nhắc. Vừa rồi ngươi nói cũng rất có lý, thực sự là đám người thắp hương làm việc quá không ra gì. Hiện tại đến cả ai là trưởng quỹ cũng không phân biệt được, nếu kéo dài thời gian này, có phải hay không sẽ không phân rõ được ai là nương nương. Nghe những lời này, Trịnh hương chủ cảm thấy mồ hôi lạnh sắp chảy xuống. Hỏng rồi, chẳng phải là tự làm khó mình, đắc tội với người thắp hương sao? Dù hắn trong Hồng Đăng Hội là hương chủ cao quý, nhưng nếu đắc tội với người bên cạnh Hồng Đăng đường đường thì hậu quả sẽ ra sao? Trong lúc nhất thời, hắn muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Nhỉ, âu ẻ, đầu lão huynh kịch này quả thật rất đáng chú ý. Hồ Ma bên cạnh không dám lộ ra sơ hở, nhưng cũng cảm thấy rất vui mừng khi xem kịch. Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc này, hắn bỗng cảm thấy một ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào mình. Đó chính là nhị ô ẻ đầu, dưới chiếc mặt nạ tươi cười. Hắn nghiêm nghị quát, ngươi, cái tên trưởng quỹ nhỏ này, thật là gan to bằng trời. Ngày thường ngươi ăn thuế ruộng do nương nương bàn cho, bây giờ đến thời điểm quan trọng lại dám lâm trận bỏ chạy sao? Má nó, dọa ta một hồi. Hồ Ma bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, trong lòng không khỏi run rẩy, cảm giác như một ác quỷ đang nhào tới. Nếu không vì biết hắn là nhị ô à đầu, có lẽ lúc này chân hắn đã mềm nhũn. Hắn vội vàng thu thập tâm thần, lấy ra lý do đã chuẩn bị sẵn, nói: "Hộ pháp Minh Xét, ta không phải lâm trận bỏ chạy. Trước đó, ta cũng không biết trong hội có đại sự cần người như vậy." "Ta..." Hắn dừng lại một chút, liếc nhìn Tôn Ngưu Tử, tiếp tục: "Trước đây ta xác thực có người nói rằng muốn thăng chức cho ta làm trưởng quỹ. Nhưng sau đó, vị này Tôn trưởng quỹ đến, nói là Trịnh Hương Chủ phân phó để hắn giữ vị trí này. Ta chỉ có thể đi theo học một ít quy củ." Vừa nghe vậy, Trịnh Hương Chủ lập tức biến sắc, quỳ gối phía sau Tôn Ngưu Tử, hoảng hốt nói: "Ta không có, ta chỉ là nghe tỷ phu nói." Trịnh Hương Chủ chợt quay đầu, gắt gao trừng mắt nhìn hắn một cái, khiến hắn không dám nói thêm. Lúc này, người đeo mặt nạ khóc, hộ pháp lại tỏ ra hơi không kiên nhẫn, nói: "Các người bình thường làm việc như thế nào, ta cũng không phải không nghe thấy, đừng ở đây mà cãi cọ, tiểu trưởng quỹ, đừng giả bộ khôn ngoan, dù cho là thưởng hay phạt, ngươi cũng không thể trốn thoát." "Vâng," Hồ Ma vội vàng đáp, "ta chỉ muốn nói rằng, lần này ra ngoài, vốn là nhận nhiệm vụ trong hội, lại còn phải báo cáo chuẩn bị trong thành, ta còn muốn, nếu có thể tra rõ vụ Thẩm gia phú hộ bị diệt môn, lập công trở về." Hắn nói đến đây thì ngưng bặt, vì mọi người đều đã hiểu, thật sự, chức vụ tiểu trưởng quỹ cũng không xứng đáng để tranh giành như vậy. Nhị Oe đầu ở trên bàn nhận lấy, nhìn Hồ Ma với chút mỉa mai: "Vậy ngươi đã làm được gì?" Hồ Ma xấu hổ, lắc đầu: "Không có, ngược lại còn bị thương, suýt nữa mất mạng, có ai kiên nhẫn nghe cái này chứ?" Nhị Oe đầu đã không còn kiên nhẫn: "Ngươi không thấy bây giờ là lúc nào sao? Việc nhỏ như vậy mà cũng làm rối, đừng có lải nhải nữa. Trước tiên mang hắn ra ngoài, đánh cho gần chết." Nghe đến đó, những người bên cạnh liền muốn động thủ, nhóm người của Trịnh Hương Chủ cũng bắt đầu có chút kích động. Họ không sợ tiểu trưởng quỹ bị phạt, thậm chí cũng không sợ hộ pháp tức giận. Hiện tại, họ cần một kẻ thay thế để gánh tội. Càng phạt nặng hắn, thì càng không thể thoát khỏi trách nhiệm. Nếu chuyện bên ngoài không thành công, trở về không phải là lý do tốt để kiện công lao sao? Làm sao lại muốn đánh cho gần chết như vậy? Hổ Ma sợ hãi, vội vàng nói: "Xin mời hộ pháp, hãy nghe ta nói hết. Ta cũng biết việc phải làm không làm được, không nên trở về." Hắn nói: "Chỉ vì trong lúc vô tình ta bắt gặp một nhóm người, biết các nàng muốn cùng bọn ta Hồng Đăng hội khó xử, nên mới sốt ruột trở về báo tin." Thình lình nghe lời này, mọi người, bao gồm cả Trịnh Hương Chủ, đều hơi kinh ngạc. Nhị Oa đầu còn chưa kịp lên tiếng, thì vị hộ pháp đeo mặt khóc đã kinh ngạc nhìn Hồ Ma và hỏi: "Ngươi nói ai?" Hồ Ma thở sâu một hơi, nhanh chóng đáp: "Người kia họ Lưu, tên là Lưu Hưu Cẩn. Hắn vốn là Ngô Đồng Trấn Lô Thị, con trai của một gia đình giàu có, nhưng hắn đã âm thầm học được một tay hoàng quan chỉ tuyệt chiêu. Sư phụ của hắn là một vị lão cung phụng của Thanh Y Bang. Hiện tại hắn đang lừa gạt không ít người trong giang hồ, cho họ mượn luyện bảo, còn chuẩn bị luyện thành một tay tuyệt chiêu, sau đó giúp Thanh Y Bang đánh Lôi Đài, cũng tốt dương danh lập vạn." Hồ Ma nói tiếp: "Cái gì?" Nghe đến đây, mọi người đều kinh hãi. Hồ Ma cũng cảm nhận được chung quanh lập tức có vô số ánh mắt đổ dồn vào mình, như những mũi kim đâm. Hắn vội vàng nói: "Việc này thiên chân vạn xác, ta vốn là bị thương trở về, suýt nữa bỏ mạng, chính là bị người này sư muội gây thương tích. Hắn hình như cũng không có quan hệ tốt đẹp gì với sư muội của mình, chỉ là hai người đấu nhau, mới nghe được một câu như vậy." Nhìn thấy Hồ Ma nói, tựa hồ cũng có chút hồ đồ, phía trước, vị tả hộ pháp mặt khóc đã nghiêm nghị quát: "Ai quan tâm đến những điều ngươi nói, ta chỉ hỏi người, có thể xác định rằng bọn hắn muốn tới đầu pháp không?" Hồ Ma dừng lại một chút, đáp: "Vâng." Một chữ vừa phát ra, hai vị hộ pháp đều kích động đến mức có chút run rẩy. Người đeo mặt nạ khóc có vẻ kích động là điều dễ hiểu, nhưng nhị ô ai đầu lại run rẩy mạnh mẽ hơn cả. Lão ca đùa giỡn cũng thật là đủ rồi. Và rồi, không đợi nhị ô ai đầu mở miệng, người đeo mặt nạ khóc liền khẩn trương nói: "Bọn hắn có môn đạo gì, có bản lĩnh ra sao, hãy nói cho rõ ràng." "Vâng," Hồ Ma vội vã nói, "khi đó ta nhận việc mời Tôn trưởng quỹ ở trong điển trang nhìn xem, sau đó ta đã xuất phát, vốn nghĩ rằng nhiều lắm thì chỉ cần một chút lộ phí. Nghe nói ở Mãn Thương Trấn có sự náo loạn của Hạn Bạc, ta liền đi qua, đụng chút Lộ Phí, hắn tiếp tục, vừa lúc gặp một lão ăn mày dẫn theo con khỉ. Hắn dẫn ta hướng Ngô Đồng Trấn đi, nói rằng, nơi đó có việc lớn, ta muốn tìm manh mối, nên theo hắn qua nhìn một chút. Kết quả, con khỉ đó không phải người tốt, đã lừa gạt ta. Lời nói này tuy đơn giản, nhưng chứa đựng rất nhiều chỗ hở. Nhưng hắn cũng cố ý nói như vậy. Quả nhiên, Trịnh Hương Chủ lập tức muốn mở miệng quát tháo, như người đeo mặt nạ khóc, đã không nhịn được nói. Đừng cho mình bù, các ngươi làm việc kiểu gì ta, cũng không phải không biết. Dẫn Hồng Đăng Nương thuế ruộng, còn từng cái lòng tham không đủ, giả mạo danh hiệu Hồng Đăng Nương Nương bên ngoài để phớt bạc, làm cho chính sự bị ném sang một bên. Nhưng ta không đến quản ngươi, chỉ hỏi, ngươi làm sao mà gặp bọn hắn? Hắn nói thêm, đúng, đúng. Hồ Ma bắt đầu tường thuật tỉ mỉ về sự việc xảy ra ở Ngô Đồng Trấn. Hắn kể lại việc Lưu Đại Thiếu đã thu nhận người như thế nào, hứa hẹn bạc ra sao, và làm thế nào để lôi kéo họ, rồi dẫn họ lên núi. Hắn cũng mô tả việc đột ngột xuất hiện của vị sư muội kia, hai người đã đấu pháp với nhau và những điều liên quan. Những điều này vốn là hắn tự mình trải nghiệm, cho nên khi nói ra, tự nhiên không thiếu một chi tiết nào. Hắn diễn tả lại toàn bộ sự việc, bởi vì chính là thời khắc này. Mỗi khi hắn kể đến, đặc biệt là khi nhắc đến chuyện mình đã chứng kiến cảnh đôi sư huynh muội đấu pháp, như ngày hôm sau lại hòa hợp như lúc ban đầu, rồi tự mình đi trả thù, nhưng lại bị sư muội của hắn gây thương tích, thì cả hai vị hộ pháp, mặt khóc và khuôn mặt tươi cười, đều không thể kiềm chế sự kích động dưới lớp mặt nạ. Nhị ồ a, đầu ha ha cười một tiếng, đưa tay ngăn lại phần diễn thuyết của Hổ Ma, rồi quay sang hỏi mặt khóc, ngươi thấy thông tin này thế nào? Mặt khóc, dưới lớp mặt nạ nữ nhân, trầm ngâm nói, bây giờ chúng ta đã 4 tháng 3, nếu muốn chắc thắng trong đấu pháp này, thì 3 trận phía sau, chỉ cần toàn thắng được là được. Trong 3 trận còn lại, chúng ta có một cơ hội khiêu chiến. Lần này là tất thắng, khó khăn chỉ ở 2 lần trước bị khiêu chiến mà thôi. Nhị, ồ, đầu cũng cười một tiếng, nói, hôm qua chúng ta đã thương lượng ra một kế sách chắc thắng, không phải sao? Kỳ thật mà nói, hiện tại chúng ta chỉ còn thiếu một trận nữa, vẫn chưa có nắm chắc. Mặt khóc dưới lớp mặt nạ, tả hộ pháp hơi nao nao, có chút kích động, ý của ngươi là, khiêu chiến, thì luôn luôn có thể dùng tuyệt chiêu, mà mình am hiểu nhất để ra nan đề cho đối phương. Nhị ô ây, đầu trầm thấp cười, một tiếng, nói, nếu như chúng ta sớm biết được môn đạo của đối phương, đoán được tuyệt chiêu của họ, vị tả hộ pháp mặt, khóc dưới mặt nạ, đã hơi có chút kích động. Chẳng lẽ trước khi bắt đầu, 3 trận đều đã cầm xuống rồi? Nhị ô ai đầu vỗ tay, lớn tiếng cười nói, hay là chúng ta nương nương khí vận thông thiên, tiểu trưởng quỹ này mang về, đơn giản chính là quyết định thắng bại một tay ai. Hai người nói chuyện càng lúc càng thoải mái. Đến lúc này, Hồ Ma liền ngậm miệng lại, biết rằng công lao của mình đã tới tay. Ngược lại, bên cạnh Trịnh Hương Chủ lại hoàn toàn không ngờ rằng vấn đề này lại lệch đến mức đó, nên không thể chen vào được. Thấy hai vị hộ pháp đều đang cười, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười theo, thử thăm dò nói. Vậy chuyện này, Trịnh Hương Chủ yên tâm, chúng ta rõ ràng về cách thưởng cho hắn. Nhị ô e đầu nhìn Hồ Ma một chút, cười nói, đương nhiên hắn có ý tứ này, thậm chí cả Thẩm Đại Hộ cũng chưa chắc chỉ có một môn hoàng quan trì. Chỉ có thể là hai bên đều sử dụng hoàng phiếu, chỉ mà thôi. Tiểu trưởng quỹ này không có chứng cứ thì đừng nói bậy, nhưng nếu hắn đã dám báo tin cho ta, Hồng Đăng Hội, thì cũng đã đáng khen ngợi rồi. Ngược lại, hắn đột nhiên chuyển ánh mắt, nhìn về phía Trịnh Hương Chủ, nói, ngươi, cái tiểu trưởng quỹ này đã giúp chúng ta lập nên một công. Vậy thì tốt rồi, còn ngươi thì sao? Trịnh Hương Chủ, ngươi có thể nào bỏ qua để chúng ta chắc thắng một trận không? Nghe những lời này, Trịnh Hương Chủ đã có chút tuyệt vọng, hắn nghĩ, im lặng một lúc lâu, rồi mới thấp giọng nói, bỏ được. Nghe đến đó, Trịnh Hương Chủ liền hiểu ra mọi chuyện, hắn thật sự muốn bảo vệ em vợ mình, đã cố gắng hết sức. Thế nhưng, hắn không thể ngờ rằng, tiểu trưởng quỹ lại tham lam đến như vậy, lại còn dám va chạm với hình hồn một môn. Hắn còn để người ta mang theo tin tức đấu pháp về. Theo lý thuyết, đây không phải là đại tin tức gì, nhưng sao lại có thể trở thành điểm mấu chốt như thế này vào lúc này? Cứ như vậy, người ta đã lập được đại công lao. Nếu đã lập được đại công lao, thì việc thay người cũng trở nên khó khăn. Vị hữu hộ pháp mang mặt nạ tươi cười cuối cùng hỏi hắn một câu, thực ra là hỏi xem hắn có bỏ ra được hay không, liệu có thể cống hiến em vợ để cản lại trận này. Hắn không thể nào nói không được, Hồng Đăng nương nương không phải là chốn tốt đẹp gì. Hắn rất rõ ràng, bên trong đầy rẫy những chuyện xấu xa, nhưng bất kể là bang phái nào, càng lên cao thì người ta lại càng hỏng, nhưng trên mặt thì vẫn phải giữ thể diện. Tiểu trưởng quỹ và Dương Cung vốn dĩ là những người mà hắn có thể tùy ý nắm giữ, nhưng giờ đây, với tin tức quan trọng mà hắn mang về, người trên sẽ không thể nào đẩy hắn lên làm những việc phải chết như vậy nữa. Ha ha, mau mời tiểu hồ trưởng quỹ vào thiên phòng nghỉ ngơi, còn ba người kia cũng mời theo. Lúc này, hai vị hộ pháp tâm tình vui vẻ đã đứng dậy, cười nói, chúng ta sẽ thương nghị một phen, rồi định đoạt việc này. Tối nay, cuối cùng sẽ có báo cáo với nương nương. Hai người bọn họ đã quay vào nhà chính, ngược lại hồ ma mơ hồ, cảm thấy nhị oai ai, đầu cùng mình liếc mắt đưa tình. Lão huynh quả thật lợi hại, chỉ cần một thông tin nhỏ, mà nói ra thì liền trở thành đại công, lao không tầm thường. Hình hồn môn đạo muốn thay thanh y bang xuất trận đấu pháp. Thực ra cũng không phải là thông tin có giá trị quá lớn, nếu không phải chính bọn họ vượt qua Hồng Đăng hội đã thất bại, lại cắn chặt hàm răng quyết tâm thắng ba trận sau, một chút sơ hở cũng không cho phép, thì tin tức mà hắn mang về cũng không thể lớn lao như vậy. Tỷ phu thế nào? Hai vị hộ pháp vừa đi, Tôn Ngư Tử ở phía sau liền bận bịu bỏ tới, tiến đến bên cạnh Trịnh Hương chủ khẩn trương hỏi. Có mấy lời trong đó hắn làm không rõ, mơ hồ nghe được một chút, nhưng vẫn phải hỏi cho rõ mới có thể yên tâm. Trịnh Hương chủ xoay người lại, nhìn cái mặt ẩn chứa sợ hãi của hắn, đột nhiên đưa tay đánh mạnh vào mặt Tôn Ngưu Tử, khiến hắn nhảy bật lên, nhưng chưa kịp kêu lên đau đớn, Trịnh Hương chủ lại nắm chặt đầu của hắn, thanh âm nặng nề nói, an tâm đi. Tôn Ngưu Tử nhất thời sừng sốt, ngao một tiếng rồi khóc lên. Trịnh Hương chủ cũng cảm thấy như tim mình bị dao cắt, nhưng việc đã đến nước này, còn có thể làm gì đây? Bây giờ hắn thậm chí không biết phải giao phó cho bà nương nặng 300 cân trong nhà như thế nào. Hắn cảm thấy thất vọng với nàng, với cái lòng tham bạc của nhạc phụ và cả với người em vợ ngu ngốc. Hắn đã từng bị kẻ thù đánh gãy chân, bị ném vào dãy nước bẩn giữa mùa đông khắc nghiệt, và chính gia đình họ đã cứu hắn. Hắn cũng đã thề sẽ giúp gia đình họ trở nên phú quý. Nhưng giờ đây, làm sao có thể phú quý khi tình hình lại trở nên tồi tệ như vậy? Hắn cảm thấy ngay cả bản thân mình cũng không đủ khả năng. Ở bên cạnh, Hồ Mai nhìn thấy bộ dạng của hai người bọn họ, chỉ nhẹ nhàng chuyển ánh mắt, rồi quay người tiến vào nơi mà hai vị hộ pháp đã nói. Vì thời gian gấp rút, trước đó hắn cũng không hiểu vì sao nhị oe đầu lại hưng phấn như vậy khi nghe tin tức về hình hồn môn. Nhưng giờ đây, khi thấy tả hộ pháp với mặt nạ khóc cũng đang hưng phấn, hắn đã hiểu ra, đối với loại đấu pháp này, tựa hồ nếu biết rõ đối phương thuộc môn phái nào, biết ai là người ra tay, thì sẽ có nhiều khả năng chiếm ưu thế hơn. Hơn nữa, không chỉ có tin tức này, mà hắn còn gặp các sư huynh muội của đối phương, và đã mô tả cho họ những tuyệt chiêu của bọn họ. Hồng Đăng hội có thể phân tích được những tuyệt chiêu mà nàng am hiểu, từ đó tính toán và chuẩn bị cho đối phó. Dù sao, đấu pháp dù có máu me và tàn khốc, nhưng khi đã lên đài thì vẫn phải có bản lãnh của chính mình. Một khi hắn để lộ tuyệt chiêu của mình, đối phương sẽ có cơ hội chuẩn bị trước, phá vỡ kế hoạch của hắn. Dĩ nhiên, điều này cũng có một mánh lới. Đó là nhị oa đầu đã thông qua tiểu thư rượu nho trắng và rượu khoai lang để trao đổi thông tin. Có thể hiện tại, hắn đã biết được đối phương sẽ dùng chiêu gì và làm thế nào để giành chiến thắng. Mọi việc đều đã rõ ràng trong lòng. Hắn đi vào thiên ốc, ngồi xuống, lại được một đệ tử Bạch Hương dâng trà. Hồ Ma cũng yên tâm ngồi lại, biết rằng nơi này có người sẽ truyền đạt tin tức cho Dương Cung và Từ quản sự, nên không sợ bọn họ lo lắng. Chỉ có điều không thoải mái là trên trán hắn dán một miếng thuốc cao, khiến hắn có chút khó chịu. Vừa rồi, nhị oẻ đầu nhìn thấy bộ dạng buồn cười của hắn, không biết sao linh có thể trở thành trò cười cho người khác hay không. Ngồi một hồi không lâu, con người đưa cơm trưa đến, một chén lớn hầm thanh thực, hai cái bánh bao lớn, một mâm rau xanh và một bầu rượu. Hồ Ma cũng không khách khí, liền ăn ngay tại chỗ. Sau khi ăn xong, hắn uống trà, tự có đệ tử Bạch Hương tiến tới thu dọn. Đến buổi trưa, hắn mới chờ đến ba người. Hắn thấy một người đàn ông chán hói không có tóc, thân hình khỏe mạnh. Một người khác mặc tơ lụa, tuổi hơn 30 nhưng vẫn có phần nữ tính. Còn một người cuối cùng thì hai mắt sưng đỏ, sợ hãi, chính là Tôn Ngưu Tử. Hắn không biết đã nói gì với Trịnh Hương Chủ. Giờ đây toàn thân đều ỉu xìu, sau khi vào trong, liền ngồi xổm ở góc tường, không dám nhìn về phía Hồ Ma. Hồ Ma ngược lại đã gặp hai người, biết rằng đều là trưởng quỹ của Hồng Đăng Nương Nương Hội. Lần này, bọn họ tuyển ra 10 trưởng quỹ ra trận, giờ thêm cả Tôn Ngưu Tử, vẫn còn ba người bọn hắn chưa động đến. Tuy hai người có vẻ khách sáo, nhưng không vì Hồ Ma còn nhỏ tuổi mà coi nhẹ hắn. Thế nhưng, nhìn họ cũng thấy tâm sự nặng nề, chắc hẳn là đang chịu áp lực rất lớn. Hà hà, ba vị nghỉ ngơi thế nào? Ngồi xuống không bao lâu, nghe bên ngoài có tiếng cười truyền đến. Đã gần một canh giờ trôi qua, không biết bọn họ đi thảo luận chuyện gì mà tả hữu hộ pháp lại đến đây. Còn có mấy vị sắc mặt âm trầm, bên hông buộc đai đỏ, nhưng tuổi tác có vẻ lớn hơn Dương Cung cùng bọn hắn. Hồ Ma đoán rằng những người này khả năng chính là những người bên cạnh Hồng Đăng Nương Nương, những người được tín nhiệm và trọng vọng nhất. Khi thấy hai bên hộ pháp tiến đến, bao gồm cả Hồ Ma, ba người đều đứng lên hành lễ, chỉ có Tôn Ngưu Tử chậm một nhịp, có phần run rẩy. Tả hữu hộ pháp cũng không để ý đến hắn, mà trước tiên nhìn về phía vị nữ trưởng quỹ trung niên, hỏi: "Hoa trưởng quỹ, ngươi khiêu chiến một cửa ải kia có vấn đề gì không?" Hoa trưởng quỹ đáp: "Không có vấn đề, món bảo bối của ta vừa vặn phát huy tác dụng." Mặt khóc của tả hộ pháp nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi bảo bối đó ta cũng đã xem qua, đúng là kiện lợi hại, nhưng ngươi vẫn phải cẩn thận, một khi thua phải biết hậu quả sẽ ra sao." Hoa trưởng quỹ liên tục gật đầu. Hai vị hộ pháp lại quay đầu nhìn về phía nam tử đầu trọc, hỏi: "Trương trưởng quỹ, ngươi thì sao?" Nam tử đầu trọc có chút xấu hổ, nói: "Vậy phải xem đối phương sử dụng thủ pháp gì, tóm lại, ta làm xong, việc vì nương nương cũng đã chuẩn bị." Bọn hắn gật đầu, cùng nhìn về phía Tôn Ngưu Tử. "Ngươi..." Tôn Ngưu Tử lập tức quỳ xuống, cung kính dập đầu: "Hậu pháp đại nhân, xin tha mạng, ta thật sự rất sợ hãi." Hai vị hộ pháp liếc nhìn nhau, mặt nạ tươi cười, nói: "Xem ra hắn không tự tin cho lắm." Nói xong, họ đưa tay đỡ Tôn Ngưu Tử đứng dậy, thái độ thật bất ngờ lại ôn hòa, nói: "Nhưng người cũng đừng sợ hãi, có thể đứng ra giúp nương nương chính là điều tốt. Ta đêm qua đã thương lượng xong một kế sách chắc thắng, luôn có thể giúp ngươi lập công, giống như dỗ dành một đứa trẻ." Họ khuyên Tôn Ngưu Tử ngồi xuống. Sau đó, họ nhìn về phía nam tử trung niên đầu trọc, đột nhiên cười nói: "Về phần ngươi, lão Trương, ngươi phải biết ơn vị tiểu hồ trưởng quỹ này." Nam tử đầu trọc hơi ngẩn ra, có chút ngơ ngác, không hiểu vì sao mình lại phải cảm ơn hồ trưởng quỹ chưa từng gặp mặt. Tả hộ pháp với mặt nạ khóc cười, nhạt một tiếng, nói: "Nếu ta nói cho ngươi, ngươi sẽ giao đấu với người của hình hồn môn, ngươi có mấy phần chắc chắn?" Nam tử chọc đầu ngơ ngác một chút, nói: "Thủ tuế hình hồn, mỗi người đều có sở trường riêng, ai thắng ai thua còn phải xem đối phương sử dụng thủ pháp gì." Hắn đúng là một người thành thật, huyết thực bao, vì phục vụ nhiều loại công việc nên mời gọi thủ tuế nhân rất nhiều. Trong 10 trưởng quỹ thì có đến 8 người là thủ tuế nhân, mà thế lực của Thanh Y Bàng không bằng Hồng Đăng Nương Nương Hội, cho nên thủ tuế nhân cũng ít đi nhiều. Thông thường mà nói, trong các cuộc đấu pháp chính diện, thủ tuế nhân luôn chiếm ưu thế. Nhưng hôm nay, mọi người quen với đạo lý này. Có lẽ không phải chỉ là thủ tuế nhân, mà còn có những người mang tuyệt chiêu kỳ dị. Đấu pháp là đấu pháp, nhưng quy tắc mới là điều quan trọng. Nếu chỉ so tài ác độc, thì hai bên chỉ cần phái đệ tử Hồng Hương cùng đồng tử áo xanh giả mạo lên đài là đủ. Nhưng các linh nhân lại có thủ đoạn không đơn giản, và hai bên đã âm thầm giao thủ nhiều lần, thăm dò đối phương. Khi thật sự lên đài, nếu có ác ý, đối phương sẽ nhằm vào nhược điểm của hắn mà ra tay, thì hắn chỉ có thể chịu thua. Hai vị hộ pháp cũng không chê trách hắn về sự bảo thủ, mà cười nói: Như vậy, ta có thể tìm một vị cao nhân Bà Hí Môn chỉ điểm cho ngươi một chút, hoặc là nói trực tiếp thay ngươi ra trận này. À, hán tử đầu trọc lập tức kích động, hoang mang vội nói, ta xưa nay nghe nói, Bà Hí khắc hình hồn, nếu đối phương thật sự là một người của hình hồn môn, mà chúng ta có thể tìm được một vị cao nhân Bà Hí giúp đỡ chỉ điểm, vậy thì phần thắng sẽ lớn a. Ha ha, tả hữu hộ pháp nghe vậy cũng đều cười, tâm tình vô cùng tốt. Họ vừa cười vừa nói với hán tử, ngươi hãy cảm ơn tiểu hổ trưởng quỹ, chính là đạo lý này. Nhưng ngươi phải ghi nhớ, nếu ngươi thắng trận này thì công lao cũng không thuộc về ngươi, mà là thuộc về hắn. À, hán tử chọc đầu nghe vậy, quả thật kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn quay đầu quỳ xuống trước mặt hổ ma, nói, đâu chỉ là công lao, tiểu huynh đệ đã cứu mạng ta, ân tình này lớn lao, lão trường sẽ luôn nhớ kỹ. Hắn tiếp tục, còn vài giờ nữa ta sẽ tranh thủ phiếu bầu, cầu xin ngươi hỗ trợ.